Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 641 ông cũng chẳng dễ dàng gì. Với tư cách phó bộ trưởng công an phòng quản lý hình sự, thực ra đại đa số thời gian Bạch Hân Nhiên có thể hành xử quyền lực vô cùng lớn, từ những đôi mắt trông ngóng đầy hy vọng vào gia tộc có thể nhận ra được. Chỉ có điều lần này người đứng đầu tỉnh Giang mà Bạch Hân Nhiên muốn điều tra chính là Vương Thiệu Hoa. Nếu như trước kia có khi nhìn thấy chuyện này cũng không phiền đến cô xử lý, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này khó khăn như vậy. Nhưng hiện nay không có xem, lại không thể dùng kỹ thuật hacker điều tra tình hình này trong một khoảng thời gian ngắn, thẩm quyền bên trong của người công an như cô muốn làm rất nhiều chuyện tốt. Không điều tra thì không biết, mới điều tra thật sự khó khăn rất nặng nề. Đơn giản là nếu điều tra hành trình hai ngày này của Vương Thiệu Hoa, ủy ban tỉnh sẽ cố tình cản trở rất nhiều. Dù sao dựa vào tình hình bên ngoài mà nói, sở công an coi như dưới trướng ủy ban tỉnh, sao có thể để một phó giám đốc sở đi điều tra bí thư tỉnh ủy được, đây là tình huống bất ngờ. Tôi nói lại lần nữa, vụ án này liên quan đến loại virus lây truyền thứ tư cực kỳ nguy hiểm, nếu có bất kỳ sơ hở nào thì tổn thất không cách nào lường trước được. Nếu như các anh làm chậm trễ việc điều tra sở công an, chúng tôi trách nhiệm sau chuyện này các anh không gánh nổi đâu. Bạch Hân Nghiêm nhấn mạnh với người của tỉnh ủy đầu dây điện thoại bên kia. Nhưng đối phương rõ ràng cũng có chỗ dựa vững chắc, dường như sớm biết có người thẩm tra những chuyện này, chỉ là rất công thức hóa mà nói. Nếu có việc cần thiết mời lấy giấy phép của tòa án, nếu không thì chúng tôi không thể đồng ý. Thật sự xin lỗi phó giám đốc Sở Bạch, không có chuyện gì nữa tôi cúp máy đây. Bạch Hân Nhiên còn muốn nói điều gì đó, trong điện thoại chỉ còn lại những âm thanh tút tút tút. Cô gái này dùng sức ném chiếc điện thoại, thiếu chút nữa là nát bét, bộ ngực cao cao, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sắc lạnh. Bọn người kia tự mình tuyệt đối không thể kiên cường như vậy được, chỉ người bày mưu tính kế. Có người điều tra tình hình Vương Thiệu Hoa trực tiếp từ chối, uẩn khúc trong chuyện này rất lớn. Hân Nhiên. Lô Bân bỗng nhiên đứng dậy mỉm cười đi tới ngượng ngùng nói. Anh mạo muội cắt ngang một chút, em đang muốn điều tra bí thư tỉnh ủy Vương Thiệu Hoa sao? Bạch Hân Nhiên thấy hắn vẫn chưa đi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vâng. Để anh giúp em. Lô Bân bỗng nhiên lấy điện thoại chuyên dụng ra bắt đầu quay số. Không cần, Lô thiếu tướng như vậy không thích hợp lắm, ngay cả nội tình anh cũng không nắm rõ. Bạch Hân Nhiên tranh thủ thời gian đứng dậy muốn ngăn cản. Nhưng Lô Bân nghiêng người sang, vẫn muốn gọi điện. Không sao, anh tin tưởng nhân phẩm của em tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ đi điều tra. Có thể như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới anh, ông ta dù sao cũng là người của Vương gia, anh lại là người của Lô gia. Mấu chốt quan trọng nhất trong lòng Bạch Hân Nhiên vẫn là sợ nợ nhân tình. Có thể Lô Bân dường như đã nhìn ra lo lắng của cô, lắc đầu nói. Trừng trị kẻ ác không chỉ là trách nhiệm của cảnh sát, cũng là chuyện của quân đội bọn anh. Em không cần phải cảm thấy ngại đầu, anh rất vui vì được cống hiến sức lực vì em, càng vui hơn là vì đất nước trừ kẻ ác. Ông ta là người của gia tộc nào với anh mà nói đều giống nhau cả thôi. Bạch Hân Nhiên hơi sửng sốt, không ngờ rằng người đàn ông này sẽ nói ra những lời như vậy. Cô cũng không biết phản bác lại như thế nào, nói sai thì mình trở thành kẻ lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Thiếu tướng này đúng thật là người biết ăn nói, trong lòng Bạch Hân Nhiên cười thầm. Nhưng y cũng coi như có lòng tốt, vậy thì để y đánh đi. Chỉ là nếu để Lâm Phi biết người đàn ông này không biết có ghen hay không. Khu phía đông Lâm An, một nơi yên tĩnh bên ngoài hoa viên khách sạn. Một gã trung niên tóc vàng, da trắng mặc âu phục tây, đeo kính râm. Mang theo bao ra cùng nói chuyện với một tên người Hạ Quốc. Người đàn ông Hạ Quốc này ăn mặc giống như vệ sĩ một gia tộc nào đó, dáng người khôi ngô tháo vát, khí chất rõ ràng rất tốt. tiến sĩ Gia Sôn chi phiếu và vé máy bay của ngài ở trong túi. Lái xe từ đây đi đến sân bay mất khoảng một tiếng, chờ ngài đến Hải Nam có thể sung sướng hưởng nốt phần đời còn lại rồi. Gã đàn ông Hạ Quốc nói xong chỉ một con xe Mercedes. Ben Ba Châm chạy đằng sau. Tôi đã kiểm tra rồi, Vương tiên sinh quả nhiên giữ chữ tín. Chi phiếu và vé máy bay không có vấn đề gì. Tiến sĩ Gia Sôn cười nhích mép nói một hồi tiếng Anh. Trờ. Uy. Được. Dịch trực. Nhưng tôi không có ý định ngồi xe các ông mướn, tôi có thể đi taxi. Chiếc xe kia là xe thuê, ngài hoàn toàn có thể sau khi chạy đến sân bay trực tiếp giao cho hãng thuê xe cũng không phiền phức gì. Tên vệ sĩ bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Tiến sĩ Gia Sôn lắc đầu cười. Tôi là người sống sót dưới lưới đao sinh tử, tôi rất rõ môn đạo ở đây. Nếu như tôi ngồi chiếc xe kia chỉ sợ sẽ bị giết người diệt khẩu. Các cậu đã sửa lại phanh xe sao? Có phải dây điện tử không? Tiến sĩ Gia Sôn chê cười rồi, chúng tôi rất cảm kích ông sao lại hại ông được. Ha ha, coi như là ta nói giỡn đi. Tóm lại bảo Vương tiên sinh của các cậu yên tâm, đợi tối đến Hải Nam thì tất cả tin tức liên quan đến ông ấy sẽ đều bị chôn vùi theo năm tháng. Tiến sĩ Gia Sôn nói xong đi đến bên lề đường gọi một chiếc xe đi về phía sân bay. Khóe miệng gã vệ sĩ lộ ra nụ cười lạnh lùng tự lẩm bẩm. Lão gia sớm đoán được người không phải dễ đối phó, ở nước ngoài ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Nói xong tên vệ sĩ lấy điện thoại ra bấm số. A, lơ, o, taxi biển số. Làm cho sạch sẽ vào, phải thay đổi tất cả. Phòng chăm sóc đặc biệt. Lâm Phi đã điều chế hết được thuốc giải, lại lần nữa đi ra bên ngoài phòng bệnh. Lúc này ngoài Vương Tử Tinh và Phương Nhã Nhu cố ý đến, ngay cả Vương Thiệu Hoa đã ở đó, tất nhiên là nhân được tin tức cố ý chạy đến chờ Lâm Phi. Thấy khuôn mặt của Lâm Phi, Vương Thiệu Hoa vô cùng căng thẳng và biểu lộ không ổn định. Thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh, da cũng tái nhợt đi. Nhưng lại tha thiết khi thấy Lâm Phi. Lâm Phi thật sự không dám tin cậu lại đồng ý đến, thật sự nhờ cậu giúp đỡ rồi. Vương Thiệu Hoa khóe mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói, đôi tay run rẩy muốn nắm chặt lấy bàn tay Lâm Phi. Lâm Phi đi đến trước mặt hắn, mũi thở phập phồng, lông mày cao lại mỉm cười nói. Lại nhìn ánh mắt cổ quái của Vương Thiệu Hoa đưa tay tới lập tức nở nụ cười lạnh lùng nói. Ông cũng không dễ dàng gì. À. Vơ tê dơ o nơ gơ Thiệu Hoa có chút khó hiểu trong mắt lộ ra vẻ bất an chợt lóe lên. Anh Lâm trên tay anh chính là thuốc dùng để trị liệu sao? Mẹ em có kết quả rồi đúng không? Vương Tử Tình lại giả bộ nói chuyện gì liên quan đến cha và Lâm Phi, cô chỉ quan tâm đến an nguy của mẹ. Lâm Phi nhẹ gật đầu liền quay vào trong phòng bệnh, lần này có Vương Thiệu Hoa ở đó, bệnh viện không một ai dám ngăn cản hắn. Lâm Phi rất thành thục áp chế được bình truyền dịch bên trong, sau đó thoáng nhìn Cố Thải Anh hôn mê rồi liền đi ra ngoài. Chuyện này, vậy là tốt rồi. Vương Thiệu Hoa vẻ mặt kinh ngạc. Không cần nhìn nhiều. Lâm Phi nhích miệng cười nói. Dùng hay không không cần xem nhiều, trong lòng ông không phải rõ nhất hay sao? Tôi không hiểu ý của cậu, tôi làm sao biết được? Vương Thiệu Hoa vẻ mặt mờ ám. Phương Nhã Nhu dường như có điều suy nghĩ, cô đoán rằng Lâm Phi hẳn là đã biết được điều gì bên ngoài. Bởi vì ánh mắt vừa rồi của Vương Thiệu Hoa có chút không bình thường. Hành động của ông rất cao minh nhưng đáng tiếc là không chuyên nghiệp. Lâm Phi cười nhạo một tiếng liền quay người định rời khỏi bệnh viện. Phương Nhã Nhu đơn giản an ủi Vương Tử Tình bảo cô bé có chuyện gì thì có thể trực tiếp liên lạc với cô, sau đó liền chạy đuổi theo Lâm Phi. Lâm Phi chờ em một chút. Phương Nhã Nhu tiến sát theo dò hỏi. có phải anh điều tra ra được gì rồi không? Chuyện này thật sự là do Vương Thiệu Hoa làm sao? Nhu Nhu, anh đột nhiên có chút đồng tình với tên ngụy quân tử kia. Lâm Phi khoác vai Nhãi Nhu thở dài. Đôi mắt đẹp của Phương Nhãi Nhu chuyển động, dường như nghĩ tới điều gì đó, đang muốn khẳng định thì điện thoại của Lâm Phi vang lên. Lâm Phi nhận điện thoại, là Bạch Hân Nhiên gọi tới. Nhiên Nhiên có đầu mối rồi. Bên đầu dây bên kia Bạch Hân Nhiên hưng phấn nói. Vâng, em sai người điều tra hành tung của Vương Thiệu Hoa hai ngày nay rồi, cũng không có khả nghi. Nhưng người vào dinh thự Vương gia có dưới 5 tên nhưng không có tên nào giống với Mâu Tân cả. Có một gã tóc vàng tên là Sạc Lơ. Bai men tư liệu rõ ràng là người anh cũng không gặp Vương Thiệu Hoa nhưng lại trực tiếp chú ý tới chuyện làm ăn của hội trưởng. Khi tiến vào dinh thự Vương gia vừa hay hội trưởng chúng bệnh truyền nhiễm đang trong thời gian nằm viện. Bây giờ kẻ đó đang ở đâu? Lâm Phi cười, biết rõ Vương Thiệu Hoa không thoát đi đâu được. Gã ở hoa viên khu phía đông khách sạn Cảng Loan, em điều tra được gã có đặt vé máy bay về Hải Nam. Theo như thời gian xuất phát ghi trên vé thì hiện giờ chắc gã đang trên đường. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 642 thật trùng hợp 1.905 Lâm Phi đáp lại. Nhiên Nhiên, em phải cực khổ chút rồi. Phải ngăn tên đó lại, cho dù lấy lý do gì đi chăng nữa cũng phải đưa đến bệnh viện. Theo anh biết y chỉ mới trải qua huấn luyện đặc công cơ bản, không thể chạy thoát khỏi em được. Em biết rồi. Ở đầu dây bên kia Bạch Hân Nhiên không hề nghi ngờ gì mà trực tiếp tắt máy. Mắt Phương Nhãi Nhu lói lên sự thấp thỏm không yên. Lâm Phi, nếu người kia câu kết với Vương Thiệu Hoa anh định vạch trần chuyện đó trong bệnh viện sao? Anh phải chuẩn bị đi cứu Vi Vi, không có thời gian chơi đùa với đám người rác rưởi đó. Sau khi chuyện này kết thúc mọi người sẽ thấy rõ bản mặt ngụy quân tử của bọn họ. Đồng thời cũng coi như đã phân rõ giới tuyến với người phụ nữ kia để từ nay về sau bà ta đừng tới làm phiền anh nữa. Lâm Phi bình thản nói. Phương Nhãi Nhu âm thầm than thở, huyết mạch tương liên đâu nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được ngay. Nếu Lâm Phi có thể đoạn tuyệt với bà ta thì đã sớm làm rồi. Tuy nhiên cô cũng không muốn nói nhiều. Cho dù kết cục như thế nào đi chăng nữa cô chỉ muốn âm thầm đứng bên cạnh Lâm Phi mà thôi. Cùng lúc đó bên ngoài phòng bệnh Vương Thiệu Hoa đang nhìn Cố Thải Anh đang nằm bên trong với ánh mắt phức tạp, im lặng không nói gì, sắc mặt âm trầm khó đoán. Trong đầu ông ta luôn nghĩ đến những lời Lâm Phi vừa nói với mình. Ông ta cảm thấy Lâm Phi đã phát hiện ra điều gì đó nhưng có lẽ hắn chưa tìm ra chứng cứ gì mới phải. Chẳng lẽ mình đã để lộ ra cái gì đó? Vương Thiệu Hoa thì thào tự nhủ. Cha à, cha đừng lo lắng quá. Nếu anh Lâm đã nói không có vấn đề gì chắc chắn mẹ sẽ khỏe lên thôi. Vương Tư Tình vừa vỗ lưng vừa trấn an cha mình. Có vẻ như Vương Thiệu Hoa vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại. Sau đó ông ta liền gật đầu cười nói. Ừ, chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Vơ tê, dơ, o, nơ, gơ, Tử Tình cũng không nghĩ nhiều đến những cái khác. Nhìn thấy y tá kiểm tra sức khỏe đi tới cô liền chạy tới hỏi thăm. Chị y tá ơi, mẹ em thế nào rồi ạ? Cô y tá thảo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt thật khó tưởng tượng nổi, nhẹ nhàng thở ra mà nói. Vương tiểu thư à, rất khó nói. Thân nhiệt của mẹ cô liên tục giảm, sắp hồi phục lại trạng thái thông thường rồi. Có lẽ sức ảnh hưởng của virus đang giảm dần rồi. Tiếp tục như vậy chỉ cần điều trị hợp ý chắc chắn sẽ hồi phục sức khỏe rất nhanh. Tôi chưa hề thấy có loại thuốc nào có thể ngăn cản virus lây lan hiệu quả như vậy. Người đàn ông mới tới đây là bác sĩ nổi tiếng thế giới sao? Vương Tử Tình mừng đến phát khóc vội vàng gật đầu đáp. Dạ, anh ấy là một bác sĩ rất giỏi. chả trách, đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Y tá cảm khái nói, những y tá khác ở bệnh viện cũng đang bàn tán ầm ĩ về chuyện này. Nhưng khi Vương Thiệu Hoa nghe thấy hai từ bác sĩ liền giật mình, thân thể run lẩy bẩy, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Vương Tử Tình vui vẻ quay đầu lại cầm lấy hai tay cha mà nói. Cha, cha có nghe thấy không? Mẹ sắp khỏi rồi, sắp khỏi rồi. Ơ cha, tay cha sao vậy? Sao lại lạnh thế này, còn đổ nhiều mồ hôi nữa? Cha thấy không khỏe sao ạ? Vương Thiệu Hoa vội rút tay về tỏ ra vui mừng cười nói với con. Được rồi Tình Nhi, cha chỉ kích động quá mà thôi, dù sao cũng đã chút được gánh nặng lớn trong lòng rồi. Thân thể mẹ con tốt lên rồi cha cũng yên tâm hơn nhiều. Cha còn nhiều việc phải xử lý, con ở đây chăm mẹ nhé, tối cha lại vào được chứ? Dạ được ạ. Vậy cha nhớ chú ý sức khỏe của mình nhé, đừng để mình mệt mỏi quá. Vương Tử Tình ngoan ngoãn gật đầu. Cô cũng biết cha là bí thư tỉnh ủy, ngày thường cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi cho lắm. Vương Thiệu Hoa cười gượng gạo, sờ đầu con gái rồi đem theo hai người trợ lý và hai vệ sĩ rời khỏi bệnh viện. Nhưng ông ta chưa đi được bao xa đã thấy trước mặt Lâm Phi và Phương Nhãi Nhu đang trở về. Đi vội thế sao? Không định đợi người đàn bà kia tỉnh lại à? Lâm Phi đi tới trước mặt Vương Thiệu Hoa chặn đường bọn họ. Vương Thiệu Hoa kinh ngạc. Lâm Phi, sao cậu lại trở về? A, là không yên tâm về mẹ cậu sao? Cũng đúng, vậy làm phiền cậu ở đây với Tình Nhi, tôi còn có chuyện phải về trước. Nhưng ông ta chưa kịp đi qua, Lâm Phi đã giơ tay ngăn ông ta lại. Đợi ở đây, không được đi đâu cả. Lâm Phi quay đầu lãnh đạm nhìn ông ta. Chuyện giữa chúng ta cũng nên kết thúc thôi. Sắc mặt Vương Thiệu Hoa bỗng trở nên khó coi. Có ý gì? Ông ngồi đây đợi dĩ nhiên đã hiểu có ý tứ gì rồi. Lâm Phi cười như không cười nói. Chuyện dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Cơ gì? Nếu ông không phải đi tôi sẽ không để ý, vì tôi cũng không thân thiết đến thế đâu. Thật ra với thực lực hiện nay của Lâm Phi, cho dù hắn phóng thích ra một chút áp lực nhỏ, tất cả mọi người trong cái bệnh viện này đều sẽ bị trấn áp. Vương Thiệu Hoa hít vào một hơi thật sâu. Cho dù có một vạn người như ông ta cũng không thể là đối thủ của Lâm Phi. Mấy tên vệ sĩ bên cạnh ông ta cũng chỉ tỏ vẻ bên ngoài mà thôi. Thế là ông ta tươi cười nói. Tôi biết cậu rất bất mãn với tôi và nghi ngờ tôi. Được, nếu cậu muốn tôi ở lại tôi sẽ ở lại. Chỉ mong là nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội để giải thích. Cậu có thể chán ghét, căm hận tôi nhưng hy vọng cậu đừng phủ nhận chuyện Thải Anh là mẹ ruột của cậu. Lâm Phi cũng chẳng buồn nói với ông ta. Hắn chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh ý bảo ông ta an phận ngồi xuống. Vương Tử Tình u buồn nhìn cha và Lâm Phi. Cô cảm thấy có lẽ sắp xảy ra chuyện không hay rồi. Điều này khiến mọi vui vẻ khi biết mẹ sắp khỏi bệnh hoàn toàn tan biến. Không khí bên ngoài phòng bệnh có phần kỳ quái. Lâm Phi và Phương Nhãi Nhô ngồi một bên, còn hai cha con Vương Thiệu Hoa và Vương Tử Tình ngồi một bên. Viện trưởng bệnh viện và một số lãnh đạo cấp cao cùng với một vài chuyên gia nghiên cứu virus nghe nói Cố Thải Anh được dùng một loại thuốc có tác dụng thần kỳ đều vội vàng chạy tới. Nhưng khi nghe Bí Thư Vương bị chặn lại ở đây không dám đi, ngày càng nhiều người chạy tới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên những chuyên gia này đều muốn biết được một vài thông tin về loại thuốc này từ chỗ Lâm Phi, nhưng Lâm Phi còn chẳng thèm để ý đến bọn họ. Không phải là hắn muốn giữ cho riêng mình mà chuyện này một khi nói phải nói rất nhiều thứ liên quan mới giải thích được. Hắn không có thời gian làm mấy chuyện này. Một đám chuyên gia dương mắt nhìn nhưng người Bí Thư Vương còn không dám trêu chọc, sao họ dám mở miệng cơ chứ? Kết quả bất giác bên ngoài phòng bệnh có khoảng 20-30 người, dường như tất cả đều đang đợi Cố Thải Anh tỉnh lại, nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ riêng. Không tới nửa tiếng sau, điện thoại của Lâm Phi lại kêu lên. Hắn nhận điện thoại rồi hỏi. Nhiên Nhiên, em đã tìm thấy chưa? Vương Thiệu Hoa nghe Lâm Phi nói chuyện điện thoại lỗ tai giật giật nhưng mặt vẫn không hề biến sắc. Đầu bên kia Bạch Hân Nhiên có chút do dự lại vừa có chút tự trách mà nói. Em quá chậm. Tới muộn rồi. Là sao? Lâm Phi hỏi. Vừa vào đường cao tốc lên sân bay đã xảy ra tai nạn giao thông. Chiếc xe bay man của cha Le đã bị một chiếc xe tải đụng trúng. Lái xe gây ra tai nạn đã bỏ chạy, lái xe đều tử vong. Hơn nữa chiếc xe kia bị cháy, thi thể của sạc lơ đã bị thiêu rụi, hoàn toàn biến đổi rồi. Lâm Phi hít mắt quay đầu nhìn Vương Thiệu Hoa đang tỏ ra như không biết gì. Đúng là quá trùng hợp rồi. Lâm Phi, làm sao bây giờ? Cho dù đó thật sự là dung dịch mâu tân, bị bỏng như vậy cũng khó nhận ra lắm. Mặt bị bỏng, hoàn toàn thay đổi cũng chẳng sao, đưa thi thể tới bệnh viện. Tuy Bạch Hân Nhiên không hiểu cho lắm nhưng vẫn đồng ý ngay. Sau khi nói xong, Lâm Phi liền tắt máy nói với đám người Vương Thiệu Hoa ở bên cạnh. Về loại virus này tôi nghĩ tôi đã tìm ra nguyên nhân rồi. Các ông không ngại đi với tôi xuống tầng dưới đợi kẻ đã hạ độc tới chứ? Một đám người vô cùng vui vẻ nhưng sắc mặt Vương Thiệu Hoa lại cứng nhắc. Ông ta trịnh trọng nói. Lâm Phi, cậu đã tìm được kẻ đó rồi sao? Đợi một lát thấy là biết ngay thôi, có khi ông cũng biết người đó đấy. Lâm Phi nói câu tiếp theo rồi cùng Phương Nhãi Nhô xuống lầu trước. Vương Thiệu Hoa nhìn bóng lưng Lâm Phi đi xa, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng. Cha, anh Lâm nói vậy là có ý gì? Có phải cha biết gì về chuyện mẹ bị bệnh không? Cuối cùng Vương Tử Tình cũng thấy nghi ngờ, vì lời nói của Lâm Phi quá kỳ quái. Đứa nhỏ ngốc này, từ trước đến nay Lâm Phi đều hay cằn nhằn con đừng làm mình hỗn loạn như thế. Đi thôi, chúng ta cùng xuống dưới. Cha phải xem ai dám ra tay độc ác với mẹ con như vậy. Vương Thiệu Hoa thấp giọng cười nói với con gái. Vương Tử Tình bất an miễn cưỡng gật đầu. Một lát sau mọi người đều di chuyển tới khu nội trú bệnh viện. Tuy người lui tới không nhiều lắm nhưng vẫn có không ít người nhận ra bí thư Vương Thiệu Hoa. Vương Thiệu Hoa hiền hòa chào hỏi người dân. Phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh như thế không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 643 càn khôn trong miệng 1.937 khoảng gần 20 phút sau, khi một số chuyên gia đều mất kiên nhẫn, cuối cùng có một chiếc xe cứu thương chạy đến trước của tòa nhà chính. Bạch Hân Nhiên cũng đến cùng lúc đó, tuy nhiên điều khiến Lâm Phi phải nhíu mày chính là Thiếu tướng Lô Bân cũng tới. Dĩ nhiên khuôn mặt Bạch Hân Nhiên cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Cô đi đến trước mặt Lâm Phi thấp giọng cười khô. Thiếu tướng Lô rất nhiệt tình, muốn giúp đỡ việc tìm người. Em đã khuyên can nhiều lần mà không được. Lâm tiên sinh, hy vọng chút tâm ý của tôi không khiến anh thấy qua đường đột. Tôi chỉ muốn Hân Nhiên không quả cực khổ mà thôi. Lô Bân không hề e ngại trực tiếp biểu lộ tình cảm với nữ cảnh sát đồng nghiệp của mình. Sắc mặt Lâm Phi cũng không thay đổi nhiều. Hắn chỉ lạnh nhạt đáp lại. Nếu như là tôi của mấy tháng trước có lẽ giờ này anh đã nằm trong nhà xác rồi. Chúc mừng anh, gần đây tôi trầm tính đi nhiều rồi. Tuy nhiên tôi vẫn không phải người có trạng thái tinh thần ổn định cho lắm, không chắc lúc nào sẽ xuống tay. Lúc nói chuyện Lâm Phi cũng phóng ra một luồng sát khí. Cho dù chỉ là một chút sát khí của hắn cũng đủ khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống, mọi người đều thấy sợ hãi từ sâu trong tâm can. Thậm chí một số phụ nữ còn rụt người e sợ. Nhưng Lô Bân, người bị Lâm Phi nhìn chằm chằm lại đang cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, sau lưng toát mồ hôi lạnh cố gắng chống cự lại loại sát khí này. là một quân nhân đã từng tham gia không ít chiến dịch quân sự, trên tay cũng nhuốm không ít máu tươi, nhưng từ trước đến nay gã chưa từng gặp ai có sát khí chân thực như vậy. Gã cũng biết qua loa về quá khứ của Lâm Phi, đã từng là Vô Miện Chi Vương đứng đầu bảng huyết toán trong thế giới ngầm. Ca be. Nhưng Lô Bân là một người từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường quân sự. Gã luôn tin tưởng rằng một người khó địch được cả một đội ngũ thiên quân vạn mã. Một người mạnh mẽ đến đâu đứng trước mặt sư tử sắt cũng sẽ không chịu nổi một đòn. Vì thế cho dù là bên phía bác gái của gã, Lô Vũ cần biết rõ sự tích về Lâm Phi, gã cũng không cần e ngại Lâm Phi. Gã là một thiếu tướng, nói đi nói lại Lâm Phi cũng chỉ là một sát thủ thuộc thế giới ngầm. Gã có một đội quân chính quy sau lưng, còn sau lưng Lam Phi lại chỉ là một đám ô hợp. Vừa nghĩ đến đây, Lô Bân đã cố nén sự sợ hãi trong lòng, cao giọng nói: Lâm tiên sinh, từ trước đến nay tôi luôn cho rằng nếu là đàn ông thì nên đường đường chính chính tranh đoạt người phụ nữ mình thích. Lô Bân, tôi đơn độc chiến đấu tuyệt đối không phải đối thủ của anh. Nhưng nếu như anh dùng vũ lực cưỡng ép, Hân Nhiên dù chết tôi cũng không phục. Tôi cũng không cho rằng anh có tư cách có được Hân Nhiên. Bạch Hân Nhiên nghe thấy vậy liền luống cuống. Người này muốn chết hay sao? Sao lại nói ra mối quan hệ giữa cô và Lâm Phi trước mặt mọi người cơ chứ? Vị hôn phu của Lâm Phi, Phương Nhã Nhu cũng đang ở đây, chẳng phải sẽ khiến cho người ta khó chịu hay sao? Tuy nhiên dường như Phương Nhã Nhu cũng không thấy không vui, mở miệng cười lắc đầu với Bạch Hân Nhiên chứng tỏ mình không sao. Thậm chí Phương Nhã Nhu còn thấy mọi chuyện thật thú vị. Đột nhiên lại xuất hiện một thiếu tướng là tình địch của Lâm Phi, lúc nào nhà họ Lô lại xuất hiện một nhân vật như thế này vậy? Cô ta vô cùng hâm mộ Bạch Hân Nhiên, có người bỏ công bỏ sức theo đuổi khiến Lâm Phi cũng phải ghen. Thật ra nếu xung quanh không có ai, Lâm Phi đã muốn dùng tay đánh chết cái người tên Lô Bân này từ lâu rồi. Tuy nhiên đáng tiếc là đàn ông luôn coi trọng thể diện, tên này cũng đã nói rồi, phải đường đường chính chính tranh đoạt. Hắn dùng vũ lực đánh chết anh ta, chẳng phải mọi người sẽ tưởng rằng hắn đang trắng trợn cướp đoạt dân nữ hay sao? Lâm Phi chỉ có thể lắc đầu không thèm nói nhiều với người tên Lô Bân này. Gã không biết quá trình diễn biến mối quan hệ giữa hắn và Bạch Hân Nhiên, có giải thích với gã cũng vô ích. Hắn còn chuyện khác phải xử lý, không có thời gian lãng phí cho cái người thiếu tướng này, cái tên xuất thân từ nhà họ Lộ. Thi thể của Sạc Lơ đâu rồi? Lâm Phi hỏi. Bạch Hân Nhiên thấy Lâm Phi cũng không tức giận nên cũng thấy yên tâm hơn. Cô chỉ vào thi thể đang đắp vải trắng đang được đẩy vào. Là cái kia, nhưng mà đã bị cháy xém đến mức không thể nhận ra được nữa rồi. Lâm Phi đưa mọi người đến bên giường xốc tấm vải trắng lên. Một thi thể cháy đen cùng máu đen nằm trên giường. Người chết rất thê thảm, cũng rất hoảng sợ, biểu cảm ngưng tụ tại khoảnh khắc đó. Cho dù những người có mặt ở đây đều là nhân viên thuộc phương diện y học nhưng họ cũng khó lòng chịu được thi thể này. Bạn đang đọc truyện tờ ai nhưng khóe miệng Vương Thiệu Hoa khẽ nhích lên. Người của cấp dưới đã đuổi kịp, người đã cháy thành bộ dạng này phẫu thuật thẩm mỹ hay không cũng không kiểm chứng nổi. Ông nên biết gã mới phải. Lâm Phi quay đầu nhìn về phía Vương Thiệu Hoa. Đột nhiên Vương Thiệu Hoa lại tỏ ra buồn bực. Lâm Phi, đây là ai? Bị cháy thành như vậy sao tôi nhận ra được cơ chứ? Bạch Hân Nhiên mở miệng nói. Bí thư Vương, người chết tên là Sạc Lơ, thông tin đăng ký là người Anh tới Lâm An kinh doanh, đã từng vào khu nhà ông trước khi hội trưởng Cổ bị trúng độc. Mà người cho phép gã vào khu nhà đó rồi tiến cử cho hội trưởng Cố chính là ông. Toàn bộ quá trình của chuyện này đều có căn cứ để có thể điều tra được. Chắc chắn sau khi hội trưởng Cố tỉnh lại cũng biết rõ chuyện này. Vương Thiệu Hoa bỗng tỏ vẻ giật mình. Là Sạc Lơ. Người đó đương nhiên tôi biết. Tôi đã quen cậu ta nhiều năm, sao cậu ta lại làm ra những chuyện này được. Đúng ra hôm nay cậu ta sẽ tới Hải Nam nghỉ ngơi. Sao? Ông quen gã. Lâm Phi tùy ý hỏi. Vương Thiệu Hoa hơi do dự rồi đáp lại. Dĩ nhiên nếu không sao tôi lại giới thiệu để cậu ta hợp tác với vợ tôi chứ. Tuy nhiên chẳng lẽ các người lại nghi ngờ chính Sạc Lơ đã hạ độc vợ tôi. Không thể nào, cậu ta chỉ là một thương nhân, mọi tư liệu đều rất rõ ràng. Lâm Phi nhích miệng cười. Dĩ nhiên tư liệu rất rõ ràng, vì quả thật Sạc Lơ Bai Man có tồn tại. Chỉ có điều Sạc Lơ thật đã bị ông giết. Còn gã chẳng qua chỉ là một người Mỹ tên Mâu Tân, một tên nghiên cứu virus đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, cướp đi thân phận của Sạc Lơ. Lời vừa nói ra mọi người xung quanh đều xôn xao bàn tán. Chuyện này quá sức kinh khủng. Lâm Phi, tôi thừa nhận cậu biết nhiều thứ nhưng cậu cũng không thể nói năng tùy tiện như vậy. Vương Thiệu Hoa nói thẳng thắn. Gã đã bị cháy thành như vậy, phẫu thuật hay không phẫu thuật không phải nói miệng là được. Cậu không thể vu oan cho chồng của Thải Anh vì một vài suy đoán đơn phương của cậu được. Sao tôi có thể bảo một nhà khoa học điên tới hại Thải Anh được chứ? Đúng vậy. Anh à, có phải anh nhầm rồi không? Vương Tử Tình không dám tin, chuyện này quá mức kinh khủng, cha muốn giết mẹ sao? Lâm Phi chậm rãi đi vòng quanh thi thể rồi hỏi. Nếu ông đã không chịu nói đây có phải là Sạc Lơ hay không vậy, tôi hỏi ông, khẩu âm tiếng Anh của Sạc Lơ là khẩu âm gì? Dĩ nhiên là giọng London chính gốc. Sạc Lơ là người bản địa London. Vương Thiệu Hoa nhanh chóng trả lời. Anh à, về khẩu âm khi nói chuyện của ngài Sạc Lơ thật ra các anh có thể tra lại ghi âm những cuộc điện thoại của ngài ấy là biết. Bí thư Vương sẽ không gạt anh đâu. Có người bên cạnh liền tâng búc Vương Thiệu Hoa. Lâm Phi kỳ quái liếc nhìn mọi người rồi đột nhiên xòe hai ngón tay đâm vào khoang miệng của thi thể này. Người xung quanh thấy một màn này đều thấy chán ghét không thôi. Người này muốn làm gì đây cơ chứ? Lâm Phi mở miệng thi thể ra chỉ vào ngạc trên của miệng rồi nói. Mọi người có biết tiếng Anh, Mỹ và Anh sẽ có ảnh hưởng khác nhau như thế nào với khoang miệng không? Mọi người nhìn nhau. Dĩ nhiên chẳng ai biết Lâm Phi đang muốn nói gì. Vương Thiệu Hoa khẽ trao mày, có chút bất an. Lâm Phi chậm rãi nói. Tôi nói cho mọi người biết. Ngạc mềm của con người cũng chính là bộ phận chiếm 1/3 ngạc. Hình thái của nó sẽ tạo nên phương thức phát âm của người Anh. Cách phát âm Anh Mỹ thường có khuynh hướng sử dụng phần sau miệng, còn phát âm kiểu Anh lại có khuynh hướng sử dụng phần phía trước. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người Mỹ muốn học khẩu âm London nhưng cũng rất khó sửa đổi. Theo y học xem xét có thể căn cứ vào độ uốn lượn của ngạc mềm để phán đoán khẩu âm tiếng Anh một người sử dụng trong nhiều năm liền. Diện mạo của người này đã cháy đến mức không thể nào nhận dạng nổi. Người tên là Sạc Lơ này đã dùng khẩu âm kiểu Mỹ trong mấy chục năm trời nên khẩu lâm luôn đôn của gã chỉ là ngụy trang mà thôi. Ngay sau đó xung quanh bỗng im phăng phắc. Một đám người ngơ ngác nhìn Lâm Phi, bọn họ không hề nghĩ tới trong miệng lại ẩn giấu một huyền cơ khó tin đến thế. Mọi người có thể nghi ngờ những lời tôi nói nhưng có thể gọi chuyên viên giám định y học chuyên nghiệp nhất tới thì sẽ biết tôi nói đúng hay sai. Lâm Phi thản nhiên nói. Mọi người ở đây cũng không phải kẻ ngốc. Lâm Phi đã nói đến mức độ này rồi hơn phân nửa là sự thật. Vì thế mọi người đều cẩn thận nhìn về phía Vương Thiệu Hoa. Lúc này Vương Thiệu Hoa nuốt nước bọt liên tục. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, sắc mặt vô cùng khó coi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 644 sụp đổ 2.298 y sao có thể nghĩ đến được hủy hoại vẻ ngoài của Mâu Tân, không để lại chứng cứ phẫu thuật thẩm mỹ Lâm Phi còn có thể tìm ra sơ hở từ trong miệng gã. Nếu như Lâm Phi nói đều là sự thật vậy, y vừa rồi còn luôn miệng nói y quen Sạc Lơ, cho rằng Sạc Lơ không có vấn đề gì, còn gọi gã đến nhà bàn chuyện làm ăn với Cố Thải Anh, chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này. Làm sao có thể quen biết Sạc Lơ mà lại không biết Sạc Lơ có vấn đề? Chẳng lẽ cái người thế thân cho Sạc Lơ còn có thể có trí nhớ của linh hồn, trí nhớ đều giống như đúc sao? Điều hoài nghi bất kể có giải thích thế nào đều khiến cho y vô cùng khổ sở. Chắc là trong lúc cấp bách ông đã tìm thấy gã này. Nghe nói gã ở bên Miến Điện đang ở bước đường cùng, đang định làm một mẻ buôn rồi thu lưới, đúng lúc ông vớ được gã. Nếu như ông muốn công bố tư liệu về Gia Sôn thì chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, tôi sẽ cho người mang đến đây. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vương Thiệu Hoa thở gấp vài hơi khiến cho thân thể và cánh tay đang run rẩy cố gắng được ổn định, y biết rõ bối cảnh của Lâm Phi. Dựa vào địa vị của Lâm Phi ở đại sảnh, thêm vào đó đám người thủ hạ của hắn có quan hệ rộng, muốn tìm được dữ liệu của Gia Sôn rất đơn giản. Y vốn là muốn dựa vào việc thiếu hủy dung mạo của Gia Sôn đến chết không có đối chứng, nhưng không nghĩ tới vẫn có kẽ hở. Lần này đừng nói dựa vào chuyện lần này để nắm chắc cơ hội lôi kéo quan hệ giữa Lâm Phi và Cố Thải Anh, chính y cũng bị bùn hãm đủ sâu rồi. Cha, chuyện này, đây là sự thực sao? Vương Tử Tinh ở bên cạnh đã thương tâm khóc như mưa, khóc ngay tại chỗ. Cha, cha mau giải thích đi, nói cho con biết đây không phải là thật. Những người khác của bệnh viện cùng với những người đang vây xem đều có chút căng thẳng. Nếu như là bí thư tỉnh ủy mướn người đến ám sát vợ mình, chuyện này coi như có thể thành đại sự rồi. Vương Thiệu Hoa dù sao có kinh nghiệm sóng gió, lúc này có tự chấn định tâm tư điện thiêm, lộ ra dáng tươi cười mệt mỏi nói với Vương Tử Tinh ở bên cạnh. Cha đương nhiên sẽ không hại mẹ con, chuyện này cha cũng không hiểu nổi, bởi vì lúc mà cha gặp Sạc Lơ rõ ràng là không có vấn đề gì. Thật sao? Đôi mắt Vương Tử Tinh trông mong hỏi. Con phải tin tưởng ba. Vương Thiệu Hoa vẻ mặt thành khẩn nói. Vương Tử Tinh gật gật đầu nhưng thực sự không thể nói nên lời, không biết vì cái gì giờ phút này cha cô ngày càng trở nên lạ lắm. Hừ. Lâm Phi lúc này cười khẽ. Tỉnh lại đi, chính ông hiểu rõ bây giờ cho dù ông nói cái gì kỳ thật đều không có chút tin cậy nào cả. Ông nói chuyện lần này không liên quan gì đến ông, vậy tôi cũng kể thôi, dù sao người bên ngoài trong lòng tự nhiên có suy đoán. Hôm nay tôi vạch trần thân phận thực sự của ông ở đây là muốn nói cho ông biết đừng tiếp tục làm những chuyện vô vị nữa. Tôi rất rõ mục đích của ông là gì, nhưng đối với tôi việc đó hoàn toàn chẳng có gì thú vị cả. Ông khiến cho bà ta bị giày vo gần chết, bây giờ tôi cứu sống bà ta coi như là một mạng trả một mạng. Về sau tôi không hề nợ bà ta bất kỳ điều gì, cho nên đừng đến làm phiền tôi nữa. Nói xong Lâm Phi định quay người rời đi, ngay cả việc nhìn Vương Thiệu Hoa thêm một cái hắn cũng đều cảm thấy lãng phí thời gian. Nhưng Vương Thiệu Hoa nghe đến đây thực sự rất lo lắng. Nếu như Lâm Phi quyết tâm không muốn có bất cứ quan hệ gì với Cố Thải Anh, chặt đứt quan hệ mẹ con, vậy còn dựa vào cái gì để hàn gắn muốn quan hệ với Lâm Phi? Nếu y không thể hoàn thành nhiệm vụ mà phụ thân Vương Chính giao cho cái vị trí gia chủ của y, chẳng phải là vô vọng xa vời sao? Lâm Phi. Vương Thiệu Hoa khẽ cắn môi chạy lên trước rất là nghiêm túc ngăn đón Lâm Phi, nói. Cậu không thể như vậy, cho dù cậu căm hận tối thế nào cũng không nên nói vứt bỏ là vứt bỏ, tình cảm mẹ con với của cậu và Cố Thải Anh nói đoạn là đoạn. Bà ấy rất yêu thương cậu. Chẳng lẽ cậu? Tất cả mọi người ở bên cạnh phát ra tiếng thán phục, hóa ra người trẻ tuổi này là con trai Cố Thải Anh. Câm miệng. Lâm Phi bỗng nhiên khẽ vươn tay, một tay nhéo cổ của Vương Thiệu Hoa. Sắc mặt của Vương Thiệu Hoa lập tức đỏ lên, việc hô hấp khó có thể thông. Một đám người sợ hãi kêu lên, người trẻ tuổi kia trong chốc lát bộc phát đi ra tính hung hãn giống như cơn sóng gió động trời muốn đem toàn bộ người trong đại sảnh lật tung giống như khủng bố. Phương Nhã Nhu cùng Bạch Hân Nhiên vừa nhìn đều có chút nóng giận, muốn đem tên Vương Thiệu Hoa này giết chết tại chỗ. Tuy nhiên bọn họ cũng không thể như Lâm Phi lúc này, nhưng chuyện này đã huyên náo quá lớn rồi. Trong ánh mắt ẩn tàng của Lâm Phi đã muốn nhảy lên, sinh ra kim sắc hỏa diễm, nhưng trong đầu hắn hiện hiện lời nói trước khi chết của cha năm đó. Cuối cùng vẫn phải run rẩy ném Vương Thiệu Hoa xuống đất. Khục khục. Vương Thiệu Hoa thống khổ ho khan, nghe thấy người bên ngoài đều đang chỉ trỏ. Cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng không khỏi lại lần nữa đứng dậy, vẻ mặt bị sảng nói. Cho dù cậu muốn giết tôi cũng muốn nói. Chuyện năm đó là cậu đã hiểu lầm Thải Anh, cô ấy chưa từng có phản bội cha cậu, cũng không muốn rũ bỏ cậu. Đã nhiều năm như vậy tôi với bà ấy vẫn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chứ không phải vợ chồng thực sự. Tử Tình là con của tôi và vợ trước, chuyện này ở trong nhà của tôi ai nấy đều biết rõ. Vương Thiệu Hoa cũng đang liều mạng, vì có thể lôi kéo Lâm Phi thậm chí còn công khai chuyện riêng tư trong nhà trước mặt mọi người. Bạn truyện tại. Khóe mắt của Lâm Phi nhảy lên, như thế hắn không ngờ tới Vương Thiệu Hoa và Cố Thải Anh luôn giữ mơ, o, y, quy, u, a, nơ, hệ trong sạch như vậy. Mười mấy năm qua rốt cuộc ý đồ của y là cái gì? Chỉ là thuần túy ra thích Cố Thải Anh ư? Cái khác không dám nói, nhưng chuyện này Vương Thiệu Hoa hiển nhiên sẽ không nói lung tung. Bởi lẽ đối với đàn ông mà nói đây là chuyện rất đáng buồn. Người vợ đã kết hôn mười mấy năm mà chưa từng được chính thức chạm vào. Có điều Vương Thiệu Hoa như vậy giống như chó cùng rút dậu, lại làm cho Lâm Phi càng phát ra cảm giác chán ghét và xấu xí. Hắn cũng đã không có ý định cho thêm cơ hội gì nữa. Bí thư Vương. Lâm Phi bỗng nhiên nhích miệng cười gọi một tiếng. Vương Thiệu Hoa trong lòng run lên âm thầm mừng thầm, xem ra là lời nói của mình rốt cuộc có hiệu quả rồi. Lâm Phi là muốn nói chuyện tử tế với y. Cậu nói đi. Vẻ mặt của Vương Thiệu Hoa chờ mong giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Nhưng tiếp đó Lâm Phi nói ra câu nói đầu tiên thì đã khiến sắc mặt của Vương Thiệu Hoa mặt xám như tro. Hôm nay ông không cần trị liệu à? Lâm Phi dường như rất vô tình hỏi mấy câu. Những người khác tức thì là lại một lần nữa mờ mịt, không biết Lâm Phi lại đang nói cái gì. Chẳng lẽ Vương Thiệu Hoa bị bệnh? Lâm Phi, lời này của cậu là có ý gì? Thân thể Vương Thiệu Hoa run rẩy càng ngày càng kinh khủng, mồ hôi lạnh cũng dần dần túa ra nhiều hơn, thậm chí bắt đầu nhỏ xuống sàn nhà. Hai tay của Lâm Phi đút ở trong túi quần hướng về một bàn tay của Vương Thiệu Hoa chép miệng. Ngón tay đeo nhẫn cưới của ông hoàn toàn không xứng với ngón trỏ của ông. Bởi vì thân thể gần đây của ông giả mập khiến cho nhẫn cưới của ông càng ngày càng chật. Mà thân thể của ông, đặc biệt là cánh tay, từ lúc tôi vừa mới gặp ông thì thường xuyên mất tự nhiên mà run rẩy. Thần kinh của ông nhất định đã có chút không khống chế được bệnh trạng. Quan trọng là những lúc ông nói chuyện, mỗi lần phun ra ngoài khẩu khí đều có mùi của một loại thuốc sổ. Đó là bởi vì ông phụ thuộc vào van dâu te và luzacidone, cũng chính là axit nitric hữu cơ và da si đồng sinh ra tác dụng phụ. Khi Lâm Phi nói ra những danh từ y học này, một vài y sĩ ở bên cạnh đều bắt đầu lộ ra ánh mắt kinh ngạc, có chút bất an nhìn Vương Thiệu Hoa. Mà Vương Thiệu Hoa thì chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp ngã sấp xuống, gượng cười lắc đầu. Không, tôi không uống những thuốc đó. Lâm Phi nhún vai, nói. Từ lần đầu tiên tôi gặp ông thì đã thấy ngửi thấy được những cái mùi kia rồi, ông không lừa được tôi đâu. Tôi chuyên nghiên cứu về não bộ, mà những cái đó vừa hay lại chính là thuộc tất cả những gì tôi quen thuộc. Hai loại dược vật này, một loại là dược vật kháng ngất lịm, một loại là dược vật kháng bệnh tâm thần. Ông là một người có bệnh tâm thần phân liệt, hơn nữa đang tiếp thụ rất nhanh tuần hoàn trị liệu chứng trầm cảm. Tôi gần như có thể lập tức đoán được kết quả như vậy. Lần này Vương Thiệu Hoa hoàn toàn trắng tay, cả người y lảo đảo ngồi ngay đó, ngơ ngác nói không ra lời. Vương Tử Tinh sợ hãi kêu lên một tiếng, chạy lên muốn đỡ cha. Cha, cha làm sao vậy? Cha, cha thật sự bị chứng trầm cảm sao? Sao cha không nói ra? Không, ta không có, ta không có. Vương Thiệu Hoa nói năng lộn xộn, sự rối loạn của đại não khiến cho y bắt đầu có chút điên cuồng. Phương Nhã Nhu thì thở dài nói. Hóa ra là như vậy. Thảo nào sắc mặt lại khó coi như vậy. Kỳ thật cũng rất dễ hiểu, với tư cách bí thư tỉnh ủy nếu như để người khác biết được y bị bệnh tâm thần phân liệt và chứng trầm cảm, ai còn cho phép y tiếp tục nhậm chức. Đến lúc đó quyền lực và địa vị thật là đều mất hết rồi. Nghe thấy sự giải thích của Phương Nhã Nhu, mọi người đều bừng tỉnh ngộ ra. Thảo nào mà Vương Thiệu Hoa đột nhiên giống như là tiết toàn bộ lực khí toàn thân, điều này đổi với người quyền cao chức trọng như y mà nói thực sự là đả kích lớn. Bí thư tỉnh ủy đang êm đẹp đã thành bệnh nhân bệnh tâm thần. Phương Nhã Nhu cũng hiểu vì cái gì mà Lâm Phi nhìn thấy Vương Thiệu Hoa, nói y khôn ngoan thậm chí đều có điểm đồng tình với y, hóa ra là cái ý này. Trong lòng người đàn ông này thật ra sớm đã biết rõ tất cả, chỉ là không có hứng thú nói ra mà thôi. Thật đáng buồn cho Vương Thiệu Hoa, chỉ sợ là do Vương gia gây cho u áp lực rất lớn ở bên trong. Y vì làm hết khả năng nhanh chóng lôi kéo Lâm Phi nhưng lại sợ Lâm Phi, không thể không nghĩ hết biện pháp. Cuối cùng nhất không chịu nổi áp lực này, thần kinh cũng phát bệnh rồi. Thế nhưng sau khi y phát hiện thần kinh y có vấn đề còn muốn cực lực che giấu, không thể để người bên ngoài biết. Kết quả là khiến cho bệnh tình của y càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ Vương Thiệu Hoa thậm chí cho dù nhốt vào bệnh viện tâm thần đều không đủ, ánh mắt của y ngốc trệ, mất hết can đảm. Chỉ sợ điều này đối với một kẻ luôn một mực phong quang vô hạn như y mà nói so với cái chết cũng không bằng. Thiệu Hoa. Bỗng nhiên một giọng nữ yếu ớt vang lên ở phía sau đám người. Mọi người quay lại nhìn phát hiện hóa ra lại là Cố Thải Anh ngồi trên xe lăn cùng với mấy y tá đi cùng, chẳng biết lúc nào đã đi tới hiện trường. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 645 quấy giày hai vị 2.101. Tuy cơ thể vẫn chưa bình phục nhưng sau khi virus bị giết, cơ năng trong cơ thể của Cố Thải Anh cũng đã hồi phục rất nhiều, sau khi hạ sốt thì đã tỉnh lại. Bà vừa tỉnh dậy chỉ hy vọng đi đến gặp con trai Lâm Phi. Bởi vì bà cảm thấy Lâm Phi đã chịu tới cứu bà, tình cảm mẹ con giữa họ còn có cơ hội khôi phục. Đây là một cơ hội khiến cho bà tuyệt đối không muốn buông tay, tâm tình kích động của bà không lời nào có thể diễn tả được. Vừa nghe nói Lâm Phi còn chưa đi, đang ở dưới lầu liền kéo cái thân thể mỏi mệt không chịu nổi, muốn ngồi xe lăn xuống lầu. Vài y tá không lay chuyển được ý của bà. Dù sao bà ta là phu nhân bí thư tỉnh ủy, đành phải kiên trì phụ giúp bà xuống. Chỉ là không ngờ tới vừa đi tới nơi này trong đại sảnh thì đã xảy ra tình cảnh như vậy, màn cảnh tượng khiến Cổ Thải Anh khó có thể tin được. Vương Thiệu Hoa nghe thấy tiếng gọi của vợ mình toàn thân giật mình một cái, từ dưới đất hốt hoảng bò lên, thất hồn lạc phách, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nhìn Cố Thải Anh. Thải! Thải Anh! Bà đều nghe thấy rồi. Tiếng của Vương Thiệu Hoa tràn đầy tuyệt vọng. Vương Tử Tinh cũng ý thức được tình hình không ổn. Nhưng cha mình làm ra những chuyện như vậy, cô cũng hết cách nói đỡ cho cha. Bởi vì cô cũng yêu sâu đậm người mẹ mà đã nuôi dưỡng cô lớn lên, cho dù không có liên hệ máu mủ ruột già. Hốc mắt của Cố Thải Anh đỏ bừng, nước mắt đã sớm không tự chủ được chảy xuôi xuống. Sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn đặc biệt tiều tụy mà thất lạc. Tầm mắt của bà vượt qua Vương Thiệu Hoa nhìn Lâm Phi ở xa, bờ môi khẽ mấp máy nhưng cảm giác thấy nó quá nặng nề, không thể mở miệng được. Bởi vì ngay trước ngày hôm nay bà ta đều cảm thấy những gì mình nhìn thấy chính là chân tướng, chồng mình sẽ không giấu riêng mình điều gì. Rồi một ngày nào đó bà sẽ nói hết tất cả với Lâm Phi cứu vãn lại mối tình mẹ con. Nhưng bà phát hiện ra người bạn đời mười mấy năm của mình lại xa lạ đến vậy, bà mê man, khốn hoặc, sợ hãi. Cảm giác bị thương này khiến cho lòng của bà giống như mùa đông khắc nghiệt hãm sâu hầm băng. Tuy người ngoài không cách nào nhận thức nhưng cũng lây nhiễm không ít người, rất nhiều người đều trầm mặt xuống, chẳng biết tại sao lòng có chút chua xót, phát lạnh. Hai cô gái Phương Nhã Nhu và Bạch Hân Nhiên tức thì đều là người hiểu rõ nội tình. Lúc này đứng ở góc độ của Cố Thải Anh ngấm lại đều có chút hốc mắt oanh nhuận. Thử nghĩ người chồng mình tin tưởng nhất vậy mà vì lợi ích không tiếc để cho người ta dùng vi rút hại bà bị bệnh nặng, điều này có thể không thất vọng đau khổ. Lâm Phi chỉ nhàn nhạt nhìn Cố Thải Anh một cách liền xoay người không có ý định ở lâu. Điều hắn muốn nói đã nói xong rồi, chuyện cần làm cũng đã làm rồi. Vương Thiệu Hoa có chết hay không kỳ thật đã không có nhiều sự khác nhau. Khi chuyện lần này của y lộ ra ánh sáng bị gia tộc và trưởng lão cách chức xử phạt, ý thức được chính mình chỉ là một phế vật. Tất cả những chuyện trái lương tâm đã làm chỉ là phí công, vậy thì còn sống so với cái chết càng khó chịu hơn. Chúng ta đi thôi. Sau khi Lâm Phi cùng Phương Nhã Nhu lên tiếng chào hỏi cùng Bạch Hân Nhiên cùng nhau rời đi trước. Cố Thải Anh nhìn thấy con trai muốn đi hé miệng dường như muốn hô lên nhưng cuối cùng hộ không ra lời. Bà ta giờ khắc này cảm thấy chính bà đối với con trai mà nói có thể chỉ là vướng víu, một cái gánh nặng. Thậm chí có thể sẽ bị lợi dụng mà hại đến con trai. Đã như vậy bà cần gì chấp nhất muốn cứu vãn đoạn tình mẫu tử này. Chính bà không nên ích kỷ như vậy. Bởi vì chính bà đã ích kỷ hơn 10 năm qua. Thiếu tướng Lô Bân chứng kiến hai tay của Lâm Phi đặt ở hông của Bạch Hân Nhiên. Cứ như vậy ôm nữ nhân đi ra ngoài, mí mắt nhúc nhích, không nói nên lời. Ảnh mặt trời bên ngoài bệnh viện đã mang theo mùa xuân chỉ có tươi mát ôn hòa. Lâm Phi đi đến bãi đỗ xe trên đường, khuôn mặt nhẹ nhõm mỉm cười, tâm tình rất tốt lại khiến cho Bạch Hân Nhiên ở bên cạnh đều cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói Lâm Phi nên tâm tình rất không tốt mới đúng. Anh không tức giận sao? Cái tên Vương Thiệu Hoa lợi dụng Cố hội trưởng diễn một vở kịch đáng khinh như vậy, đem anh biến thành kẻ đần đùa nghịch. Cô có chút bực dọc, trong lòng vẫn có vẻ bất bình. Nhiên Nhiên, anh cũng có thể sẽ thay đổi. Lâm Phi ôm vòng eo của cô, cười nói. Em không cảm thấy nếu như là anh của một năm trước cái tên vừa nãy đã bị anh bóp chết rồi sao? Bạch Hân nghiện nghĩ một lúc gật gật đầu. Đúng thật, anh trước kia tính tình bảo như vậy, động một chút đã đem người giết cho chết không toàn thây. Bây giờ giống như nhìn anh rất bình thản. Cô còn nhớ rõ lúc trước Lâm Phi đem chùm buôn thuốc phiện đổi thánh đường kỵ sĩ, dùng máy móc nghiền thành thịt vụn. Thật sự huyết tinh đủ để cho cô nửa đêm tỉnh mộng đều kinh sợ mà xuất ra mồ hôi lạnh. Chuyện được nhanh nha. Tờ, tại. Anh cũng hoài nghi có phải anh đã già cho nên tính tình trở nên chậm rồi. Lâm Phi cười một cách tự giễu. Bạch Hân Nhiên giận hắn liếc nói. Không phải anh già rồi mà là tim của anh già rồi. Rất nhiều chuyện vốn cũng không phải là dùng cách giết người để giải quyết, đặc biệt là khi anh càng ngày càng lớn mạnh còn những người kia càng ngày càng nhỏ bé. Một người cực lớn làm sao có thể đặc biệt đi nhìn chằm chằm giẫm đạp một con kiến. Dù sao lúc nào cũng có thể bóp chết, bất kể làm cái gì đều ở ngay dưới mắt, không phải sao. Lâm Phi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn nữ nhân cười tủm tỉm nói. Xem ra nội công tu vi của em không ngừng tinh tiến, cũng không thiếu tâm tình cảm ngộ. Đích thực như thế, Lúc trước anh 15 khi 6 tuổi cảm thấy giết càng nhiều người chính mình càng lợi hại, vô cùng hưng phấn. Chờ đến ta nhập chủ đại sảnh bắt đầu từ từ thành thục, lúc mà lãnh đạo những người khác thì cảm thấy có một vài người thật sự làm cho người ta phiền lòng, không muốn giết bọn chúng lại cứ đưa đến cửa. Giết chết hết đến 100 người nhưng sau đó cũng không có cái cảm giác sung sướng giết bao nhiêu người. Nhưng cho tới bây giờ anh cảm thấy rất nhiều chuyện căn bản không cần phải giết người, nhân mạng như cỏ rác, một tuổi vừa khô héo 100 năm trong nháy mắt mà qua. Anh giết y hay không y sớm muộn gì cũng đều phải chết, nếu không phải bắt buộc giết người thực không có ý nghĩa gì. Cố hội trưởng thì sao? Anh cũng đã buông nỗi oán hận với bà ấy rồi chứ? Bạch Hân Nhiên tò mò hỏi. Lâm Phi nhún vai, lắc đầu nói. Anh làm sao có thể tha thứ cho bà ấy? So với việc vứt bỏ anh không cách nào tha thứ cho bà việc từ bỏ cha anh. Hiện tại anh chỉ là không muốn thấy bà ta, anh có chuyện mà mình muốn làm, có người mà anh quan tâm và muốn bảo vệ cần gì luôn so đo với quá khứ. Anh cũng không có phần thanh thản. Khi anh đổi một góc độ và vị trí để nhìn lại quãng thời gian đã qua kỳ thật hoàn toàn có thể dùng tâm thái bình thản. Bởi vì anh sớm nên hiểu rõ anh chung quy không có thể làm gì bà ta cần gì cứ nghĩ mãi không ra. Bạch Hân Nhiên cúi đầu cười nói tự nhiên. Anh không nói còn tốt, anh vừa nói em đột nhiên phát hiện nhìn một chuyện theo góc độ khác thực sự rất quan trọng. Giống như tự chính mình hôm nay chậm rãi ý thức được sở dĩ đồng ý điều vào sở công an không phải là bởi vì mẹ em hy vọng mà là em cũng thay đổi rồi. Trước kia cảm thấy xông lên đầu tiên tra án mới giống cảnh sát, vì dân vì công. Nhưng bây giờ càng ngày càng cảm thấy kỳ thật cái vị trí ấy không hề quan trọng, mấu chốt là ở mỗi vị trí đều cần phải làm tốt bổn phận của mình. Dù sao ta không đến làm chức phó giám đốc này người khác cũng muốn đảm đương. Nếu như lại để cho đám không đúng đắn kia đến ngồi còn không bằng để em đến ngồi. Nếu có cơ hội em còn muốn tiến lên đến khi có một ngày em muốn điều tra người như Vương Thiệu Hoa ai cũng không thể ngăn em. Lâm Phi vừa vặn đi đến bên cạnh xe nghe nữ nhân vừa nói như vậy khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Để ăn mừng chúng ta đều bước vào giai đoạn cuộc sống mới anh thấy buổi chiều bạch cảnh quan cũng đừng có đi làm. Chúng ta ngồi xe tìm một chỗ không có người bàn luận nhân sinh quan thật tốt phải không? Khuôn mặt của Bạch Hân Nhiên đỏ lên, không nghe ra được lời mà nam nhân nói là có ý gì. Ban ngày muốn cùng cô đi làm chuyện ấy, lại còn ở trong xe cô sao có thể chấp nhận được. Vậy thì không cần, em vẫn là lái xe của em. Lâm Phi thấy cô quay người muốn đi vội vàng một tay kéo cô lại kéo đến vị trí ẩn núp sau xe xoay người một cái, đem cơ thể mềm mại của cô đặt ở trên cửa xe. Đây cũng không phải là việc mà em có thể tự tiện quyết định. Nói xong Lâm Phi cũng đã há mồm hôn lên cặp môi đỏ mọng của cô, bắt đầu luồn lách vào trong miệng, tinh tế thưởng thức. Trong hơi thở của Bạch Hân Nhiên có chút thật giống như dáng người của người mẫu. Bởi vì dính chặt lấy thân xe lộ ra đường cong mỹ cảm đặc biệt phong phú, một cặp cánh tay trắng bóc ngọc ngà ở trên lưng của Lâm Phi theo bản năng vuốt phăng. Hai người đã lâu không gần gũi, lửa vừa châm lên tất nhiên là củi khô bốc lửa, hừng hực. Đặc biệt là cơ thể Bạch Hân Nhiên ngày càng thành thục, càng ngày càng có thể phát ra hương vị nữ nhân ngào ngạt ngát hương. Đặc biệt đây còn là đang ở bãi đỗ xe, vừa nghĩ tới khả năng lúc nào cũng có thể sẽ có người đi qua. Bạch Hân Nhiên càng thấy thẹn thùng, lại cứ mụ mị không biết vì sao đặc biệt ra thích cái cảm giác. Cái cách bị đàn ông cứng hôn. Nhưng vào thời khắc hai người đang say đắm, một giọng nói có chút trầm thấp bỗng nhiên truyền đến. Khục khục. Lô Bân thiếu tướng mặt mỉm cười, vẻ như hoàn toàn không nhìn thấy hai người đang làm cái gì, đứng ở cách đó không xa trong bãi đỗ xe nói. Thật xin lỗi, không cẩn thận quấy rầy đến hai vị rồi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 646 khẳng định chủ quyền 2.56 không đôi mắt dễ thương của Bạch Hân Nhiên mở to, mắt lé liếc qua, lông mi run không ngừng, vỗ vỗ sau lưng của Lâm Phi ý bảo Lâm Phi mau chóng dừng lại, có người đang nhìn kìa. Khuôn mặt của cô đặc biệt kiều diễm ướt át. Tuy nói là mối quan hệ của cô và Lâm Phi không có gì đáng để che giấu nhưng dù sao vẫn là rất không được tự nhiên. Lô Bân thì mặt mang theo sự vui vẻ, dường như hoàn toàn không ngại việc người phụ nữ mình theo đuổi đang ôm hôn nồng nhiệt người đàn ông khác còn bị áp chặt trên xe. Lâm Phi thì thật sớm đã biết Lộ Bân đang lại gần nhưng hắn có cái gì mà cần đi hiểu, ngược lại một tay phủ giữ lấy gương mặt của nữ nhân khiến cho cô không để ý được nhiều nữa. Càng thêm xuân xa tư phía hôn môi tay đến cổ trắng ngà của Bạch Hân Nhiên phát ra từng tiếng gọi người mơ màng. Thần kinh của Bạch Hân Nhiên thần kinh không ngừng căng cứng. Cô vẫn là lần đầu tiên ở trong tình huống có người bên cạnh đang nhìn vào cùng Lâm Phi thân thiết như vậy, lại còn là một người đàn ông có ý với mình đang nhìn nữa. Cô cũng có thể đại khái ý thức được Lâm Phi là đang công khai khẳng định chủ quyền. Nói cho Lô Bân cô đã là người phụ nữ của Lâm Phi, đừng ở đó mà nói gì làm gì biết chưa hả? Những phương thức biểu đạt đặc biệt như vậy khiến cho Bạch Hân Nhiên thể cốt mềm mại. Hai chân như nhũn ra, thở gấp một hồi, ánh mắt cũng bắt đầu mông lung. Trong lúc giật mình dường như lại nhớ tới lúc trước Lâm Phi muốn cô làm nữ bộc đã bày ra đủ các loại bịp bợp chồng chất nhằm chinh phục cô. Vậy mà trong tiềm thức của cô lại có chút ra thích loại đàn ông bá đạo như vậy, có chút hoài niệm cái loại hương vị âm thầm khuất phục lại thoải mái. Thậm chí sự kích thích cùng ngọt ngào khác thường như vậy lại khiến cho hốc môn của cô dâng lên nhanh chóng. Khu vực đảo nguyên ở thân dưới cũng đều đã có xu thế tràn lan như dòng suối. Vốn dĩ lúc mới bắt đầu chỉ là Lâm Phi tại không chút kiêng kỵ nhấm nháp tinh tế tỉ mỉ da thịt, từ từ Bạch Hân Nhiên cũng không tự chủ được không chút ngượng ngùng chủ động tác hôn. Lâm Phi trong lòng cười thầm, không hổ là nữ bộc hoa khôi cảnh sát. Thật không uống phí lúc trước dốc lòng dạy bảo. Vào những lúc thế này có can đảm phối hợp thì đã rất đáng được ban thưởng. Hắn dù là không nhìn tới cũng có thể phát giác được Lô Bân ở cách đó không xa đang ở trong loại trạng thái nào. Từ lúc vừa mới bắt đầu Lô Bân vẫn còn mang theo vài phần thảnh thơi mà mỉm cười, đến khi dần dần trở nên hai đấm nắm chặt. Lại càng về sau chứng kiến hai người đã hồn nhiên không để ý gã mà quấn quyết si mê, sắc mặt của gã dần dần trở nên hơi âm trầm. Bạch Hân Nhiên chủ động thân mật cùng Lâm Phi càng là nói rõ trong trái tim của cô Lô Bân cho tới bây giờ đều không có vị trí nào, có hay không có cũng thế thôi. Đây là căn bản không coi gã là chuyện quan trọng, hành động hung hăng đâm thẳng sự tôn nghiêm của gã. Có điều gã cũng đã đứng ở đó đến lúc này rồi mà lại quay người rời đi rất rõ ràng là thua. Vì vậy Lô Bân hít sâu vào một hơi tiếp tục vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Lâm tiên sinh, tôi muốn cùng Hân Nhiên trò chuyện một chút, không biết có thuận tiện. Gã không nói còn tốt, gã vừa nói như vậy Lâm Phi lại càng không chút dừng lại. Thậm chí động tác lại càng thêm khoa trương. Sau khi Lâm Phi dùng một tay ôm chầm nữ nhân trực tiếp mở ra cửa sau của xe Land Rover. Sau đó đẩy nữ nhân hướng về chỗ ngồi phía sau, lại khiến cho cả cái thân thể đang thở hổn hển của Bạch Hân Nhiên đều nằm ở trên chỗ ngồi phía sau xe. Sau đó Lâm Phi không thèm để ý đến lời thỉnh cầu của Lô Thiếu Tướng tự mình nhào tới trên người cô, đến cửa xe cũng lười đóng. Bạch Hân Nhiên bị dọa một chút. Lâm Phi chẳng lẽ thực sự muốn tại bãi đỗ xe vẫn mở cửa xe cùng với cô làm ra cái chuyện kia? Lô Thiếu Tướng này đúng thực là một cái dễ, cô ấy đã thẳng thừng biểu đạt không có khả năng cùng gã kết giao rồi vẫn như thế trơ trơ ra nhìn không chịu đi càng làm cho Lâm Phi làm ra chuyện càng ngày càng nhục nhã người này. Bạch Hân Nhiên chợt phát hiện tâm lý của mình thật là có chút biến thái. Lâm Phi làm như vậy cô vậy mà không những không có cảm thấy không vui mà ngược lại có chút chờ mong. Khi đầu của Lâm Phi chôn ở giữa đôi bạch ngọc cao vút mềm mại của cô gặm gặm cắn cắn, còn một tay của Lâm Phi thăm dò phía dưới quần lót của cô. Hai cái đùi rất tròn của cô không khỏi nắm giữ thật chặt, tản mát ra nhiệt lượng sáng quắc. Nhiên Nhiên, em còn kích động hơn anh nữa, đều nhanh phát hồng thủy rồi. Lâm Phi sờ đến một mảng ẩm ướt nhìn không được cắn khuyên tai ấm ánh của nữ nhân mà nói ra. Đừng nói nữa, đều tại vì quá thẹn đấy. Anh sẽ không phải muốn ở chỗ này làm chứ? N-G-U-O-N. Việt Nam Bạch Hân nghiến nỉ non trong giọng nói cũng không rõ rốt cuộc thích hay là không thích. Lâm Phi nhích miệng cười một tiếng, bỗng nhiên ngồi dậy quay đầu nhìn phía trước của xe. Gã đi rồi. Bạch Hân Nhiên sững sờ giật giật cổ áo trước ngực che đậy kín phần cổ cao ngất phấn đoàn đã lộ ra ngoài, nhìn thoáng qua, Lô Bân quả nhiên đã đi rồi. Gã dù có thể nhẫn cũng không thể trơ mắt nhìn hai người mây mưa trong xe. Như vậy cũng tốt, chắc có lẽ gã sẽ không đến phiền em nữa. Khuôn mặt của Bạch Hân Nhiên đỏ bừng thở ra một hơi. Có một người theo đuổi không phải rất tốt sao, điều này cho thấy em có mị lực quyến rũ. Lâm Phi rụt quyệt nói. Bạch Hân Nhiên hít đôi mắt dễ thương cười tủm tỉm nói. Nếu thật là cảm thấy tốt anh vừa rồi cũng sẽ không dở tính khí trẻ con mà đùa nghịch uy phong như vậy, khẩu thị tâm phi. Còn không phải nhìn em rất hưởng thụ cảm giác được người khác theo đuổi còn làm cho người ta giúp em. Nếu không phải anh hiện tại tu thân dưỡng tính, không có hứng thú giết những người bình thường này sớm đã nhéo đầu gã rồi. Lâm Phi lắc đầu đi vào trong phòng điều khiển chuẩn bị về nhà. Bạch Hân nghiền nhàn nhạt thở dài. Hy vọng gã đừng nghĩ không thông, ít nhất trước mắt xem ra gã cũng không coi như là người xấu. Cô cũng rất rõ Lâm Phi hiện tại không giết Lô Bân cũng coi như gã may mắn. Không có nghĩa là về sau Lâm Phi tâm trạng không tốt sau đó giết gã. Màn đêm buông xuống bắc núi cao trang, khu nhà ở cấp cao của Tô Ánh Tuyết. Lầu 2 trong thư phòng Tô Ánh Tuyết ngồi tại trước bàn làm việc xem những hạng mục gần đây nhất vẫn chưa kịp xem, nhưng một vài nhân tố quấy nhiễu làm cho cô thực sự đau đầu. Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ bể bơi ở trên sân thượng lộ thiên, bốn phía ánh đèn sáng choang, bồn hoa tươi nở rộ. Chị ơi! Chị ơi! Chị thấy em bơi nhanh chưa này? Chị xem đi mà, xem đi mà. Lý Uy Nhiên, cái cô em ngực lớn mặc đồ tắm của Tô Ánh Tuyết bơi tới bơi lui trong nước giống như một con chim cánh cụt nhỏ sung sướng tựa như du động. Tuy dáng người của Tô Ánh Tuyết cơ hồ không thể bắt bẻ nhưng Lý Uy Nhiên tương đối lùn còn bộ ngực đầy đặn hơn Tô Ánh Tuyết. Kết quả là bộ đồ tắm liền thân ở trên người cô thoạt nhìn lại vẫn khá chật, khiến người ta lo lắng liệu có ép ngực có đến buồn bực. Tố chất thân thể của Lý Uy Nhiên dù sao cũng cùng một mẫu hình với chị gái thiên diện của cô. Tuy thuộc nhỏ thông qua kiếm nguyên của kiếm thánh khóa lại phong bế tiềm năng có điều thể chất bên trên vẫn cường đại y như trước. Cái kiểu bơi ở trong hồ này hoàn toàn không phí khí lực gì, dù là quán quân của Olympic đến cùng so bì với cô nhất định cũng thẳng thừng bị vung không thấy bóng dáng đầu. Cô bé bơi tới bơi lui, lặn, bơi bướm, bơi ếch khiến cho bể bơi bốn phía đều là đập nước lên, vui cười không được. Thiên diện rất là cưng chiều mà nhìn em gái ở bên trong bơi lội, ngồi xổm bên bể bơi. Lúc mà Lý Uy Nhiên bơi tới trước mặt cô sẽ thò tay sờ sờ đầu của muội muội tỏ vẻ cổ vũ. Thím Giang còn rất tâm lý đặt một bàn hoa quả phong phú đặt ở trên mặt bàn ở sau lưng của thiên diện. Quả thực khiến cho Tô Ánh Tuyết bó tay toàn tập, thím Giang này ở cùng mình bao nhiêu năm nay vậy mà không biết lúc này phải bảo chị em họ rời khỏi tầng 2 mới phải. Nghe Lý Uy Nhiên không ngừng gọi chị ơi, Tô Ánh Tuyết cuối cùng không nhịn nổi đứng phát giật đi đến bên ban công nhìn hai chị em họ mà cắn chặt răng ngà. Các cô đây là chị em sao? Là mẹ con. là mẹ mang theo con gái đến bể bơi chơi ư? Ta muốn làm việc, ta nhờ các người muốn giám sát ta cũng có chút đạo đức nghề nghiệp được không? Tô Ánh Tuyết lỡ miệng mà nói ra. Lý Ủy Nhiên nghe xong sợ tới mức khẽ run rẩy, vỗ bọt nước hồ bơi tới phía trước người của Thiên Diện, cẩn thận trước mắt trông mong nói. Chị ơi, em sợ. Chị Tô tức giận rồi. Thật sao? Làm sao em biết? Thiên Diện nháy mắt mấy cái quay đầu liếc nhìn Tô Ánh Tuyết, giống như đang phán đoán có phải thật sự đang giận không. Chỉ xem ánh mắt của Tô Tỷ Tỷ trở nên thật lớn. Dùng sức của ngực hô hấp như vậy, đúng là tức giận rồi. Lý Ủy Nhiên rất chân thành giải thích. Thiên Diện ừ một tiếng, giống như là đang nghiên cứu bài gì vậy. Lấy Tô Ánh Tuyết trở thành tiểu bản thí nghiệm thì thào nói. Con mắt biến lớn cũng là tức giận, ta sau này cũng phải thử một chút. Tô Ánh Tuyết thiếu chút nữa không có chân khí trong cơ thể mà tẩu hỏa nhập ma phun ra một ngụm máu, nhẫn nhịn cả buổi không nói ra nổi câu nói tiếp theo. Châm trước thật lâu cô đổi một nụ cười ấm áp rủ rỗ nói. Ủy Nhiên, ngày mai ta dẫn cô đi vườn bách thú đi xem sư tử lớn nhé. Hôm nay cô sang phòng bên cạnh học máy tính, đừng bơi ở đây nữa được không? Lý Ủy Nhiên nghe xong trong mắt quả nhiên toát ra sáng rọi, chớp chớp. Dường như đang cân nhắc giao dịch khả thi này. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 647 chỉ còn mình tôi 2.85 không. Tô Ánh Tuyết và Lý Ủy Nhiên lúc này mới có phản ứng, các cô không khỏi kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thực sự một cỗ khí tức tà ác đang ở trên đỉnh lầu. Thực lực của Thiên Diện quả nhiên đã trên các cô, lần đầu tiên thì đã phát hiện dị thường. Đương nhiên cùng với việc bản thân của Thiên Diện là cao thủ ấm nút cũng có quan hệ. Một đạo tinh mang pháp màu máu đỏ trận hiện trên bầu trời phía trên đỉnh lâu, ngay sau đó một thân hình mặc đồ vét đuôi ếm thắng. Giovanni tóc chải vuốt vô cùng trơn bóng từ bên trong đi ra. Ha ha, cổ huyết thuật ánh trăng của ta vậy mà cũng không có cách nào tránh đi của sự dò xét của ngươi. Xem ra cho dù không ở vào hình thái thể năng lượng, thực lực của tiểu thư Thiên Diện cũng đã xua đầu bằng nay. Giovanni rất là thoải mái mà cười nói. Chị, đây là lão rơi đại trứng thối. Chúng ta giết gã đi. Lý Ủy Nhiên lúc này dưới bàn chân kiếm quang chớp động, từ trong bể bơi trực tiếp bay lên không vụt lên, lấy tay giống như một thanh mang kiếm khí đâm hướng về Giovanni. Giovanni xòe tay trái ra triển khai một mặt trận pháp huyết đỏ hộ thuẫn đem kiếm đón đỡ ở bên ngoài, phát ra một âm thanh bức bối. Rất dễ nhận thấy với tư cách đời thứ ba huyết tộc, thực lực của hắn vẫn luôn mạnh hơn Lý Ủy Nhiên rất nhiều, đủ để địch nổi những kẻ mạnh quy nguyên hai ngày thậm chí ba ngày. Ba người đẹp không cần ra tay với ta, tối nay ánh trăng mê người cũng không thích hợp giết chóc. Tại hạ thuật cổ huyết cùng phù văn tuy không coi là kỳ diệu bao nhiêu, nhưng dựa vào thực lực của mấy vị tiểu thư vẫn là không cách nào gây tổn thương cho tại hạ. Trừ phi Thiên Diện tiểu thư lại một lần nữa không để ý an nguy của bản thân hiện lộ thực lực chân thật. Giovanni vẻ mặt rụt rè mỉm cười nói. Nhưng tại hạ đêm nay cũng không có ác ý gì, cho nên không cần phải đi đến bước nguy hiểm ấy. Thiên Diện tiểu thư nghĩ sao? Thiên Diện cũng không trả lời, chỉ là sau khi nhắm mắt lại dùng sức mở mắt to ra, đem mí mắt trống đặc biệt cao trong mắt cuồn cuộn tròn. Giovanni được tính như là lão quái vật sống vài vạn năm rồi nhưng vẫn chưa nhìn thấy kiểu đối đáp này bao giờ, nói chuyện cùng cô ta căng mí mắt là đang có ý gì? Thiên Diện tiểu thư cô có điều gì muốn nói, đừng ngại nói thẳng. Giovanni trên mặt mỉm cười, trong lòng âm thầm cảnh giác. Chẳng lẽ là Thiên Diện có chiêu thức đặc biệt gì, chỉ dùng con mắt phóng ra. Thiên Diện có chút thất vọng nháy mắt mấy cái hỏi, Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh đã nhảy lên lầu. Ta mở to mắt rồi, hắn sao lại không biết ta hiện tại đang tức giận. Hay là cách thức trợn to con mắt không đúng. Tô Ánh Tuyết vừa mới nhảy lên nghe đến câu này thiếu chút nữa đôi chân kia trượt ngã xuống. Từ trước đến nay ở trên thương trường Tô Đại Tổng Giám Đốc tài trí nhanh nhẹn, sáng tạo. Cảm giác đặc biệt đau đầu thật hiếu kỳ Lâm Phi sao lại quen biết với người phụ nữ kỳ quái này. Quả thực không là cách suy nghĩ của người địa cầu. Cô cũng không thèm quan tâm đến câu hỏi mà Thiên Diện nhắc hướng phía Giovanni chất vấn. Ngươi sẽ không đơn thuần cho rằng chỉ dựa vào ngươi có thể bắt ta đi. Chỉ cần thời gian qua một lát một khi lại để cho Lâm Phi biết được người xuất hiện ở đây ngươi muốn sống mà rời khỏi đây chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Giovanni khẽ cúi đầu xuống cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý cái quan điểm này. Tại hạ cũng không có ý mạo phạm, chỉ là muốn truyền đạt lời nhắn ngắn của Ám Ảnh Chi Vương đối với Tô Tiểu Thư. Tô Ánh Tuyết cười nhạo nói. Ông ta cho rằng lời của ông ta nói ta vẫn còn tin tưởng sao? Từ lúc vừa mới bắt đầu nói cái gì khiến cho ta hiểu ra chân tướng của năm đó, chính là những lời nói dối biên soạn liên tiếp. Không, ông ấy cũng không có muốn gặp cô. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội thích hợp khiến cho Tô Tiểu Thư hiểu được chân tướng của chuyện này. Giovanni nói. Tô Ánh Tuyết chần chừ một lúc hỏi. Ông ta muốn nói cái gì? Giovanni vẻ mặt thành thật đầy nghiêm túc. Ám Ảnh Chi Vương muốn chuyển lời đến Tô Tiểu Thư. Tất cả những gì ông ấy làm cũng là vì muốn cứu sống mẹ của cô, thân thế của cô cùng sự phục sinh của vị đại nhân kia cùng một nhịp thở. Cái gì? Thân thể Tô Ánh Tuyết mềm nhũn run lên, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta, mẹ của ta, có thể phục sinh. Điều này sao có thể? Giovanni hé miệng cười nói. Tô Tiểu Thư chẳng lẽ không hiểu kỳ tại sao cô có thể tu luyện cực nhanh như vậy lại sở hữu chân khí đặc thù sao? Hơn nữa sinh mệnh của đá trước kia cũng có phát sinh cảm ứng lại là vì sao? Đó cũng là có nguyên nhân, nếu như người bằng lòng tin tưởng vào phụ thân của mình hiệp trợ ông ấy giúp cho mẹ cô tỉnh lại. Chỉ tô, gã là người xấu. Gã nhất định là lừa gạt chị. Ta lập tức gọi điện thoại cho chú để cho chú đến giết chết cái tên xấu xa này. Lý ấy nhiên chẳng biết lúc nào đã chạy đi lấy điện thoại, sau đó bắt đầu tìm số điện thoại của Lâm Phi. Chuyện được nhanh nhơ. Ấp tại. Giovanni vừa thấy như thế đương nhiên sẽ không ở lại lâu thêm nữa. Gã lại không thể động thủ với Lý Ủy Nhiên. Sợ Thiên Diện trực tiếp bất chấp tất cả mà lại lần nữa biến thành thể năng lượng. Thế thì gã sẽ đến bước đường cùng rồi. Tô Tiểu Thư lời thì ta đã chuyển đến. Nếu có bằng lòng chấp nhận tất cả chân tướng phục sinh mẹ của cô vậy không chỉ có cùng với cha mẹ có thể trùng phùng mà hứa Vi Tiểu Thư cũng sẽ bình an trở về. Giovanni nói xong trong miệng mặc niệm phóng xuất ra một huyết sắc phù văn. Đây là một đoạn truyền âm bí mật chỉ có Tô Ánh Tuyết nghe được cụ thể tin tức mà Thiên Diện cùng Lý Ủy Nhiên căn bản nghe không được. Đây là phương thức gặp mặt tại hạ cáo lui trước. Kính xin gửi tới các hạ ca me lời hỏi thăm ăn cần. Giovanni xoay người khom lưng trao liên lại sau một phát lui vào bên trong, một màn phù văn huyết sắc lại lần nữa thi triển ra huyết thuật ánh trăng không thấy tung tích. Lý Uy Nhiên vừa mới muốn gọi điện thoại thì nhìn thấy Giovanni chạy rồi, không khỏi chu môi tức giận nói. Ai nhỉ? Gọi điện thoại chậm quá. Chị đi làm một cái trang bị có thể thông báo nhanh cho chú được không? Cái loại mà chỉ cần ấm cái nút là có thể khiến chủ biết được ấy. Thiên Diện lần này khó mà để ý đến yêu cầu của em gái mà là hướng về phía Tô Ánh Tuyết nháy mắt mấy cái mà hỏi. Cô tin ông ta. Trong mắt của Tô Ánh Tuyết tràn đầy suy nghĩ với gút mắt đầy phức tạp lắc đầu nhưng không nói lời nào. Điều mà gã nói là dối trá. Mẹ của cô đã chết. Thiên Diện thản nhiên nói. Nhưng biết đâu bà ấy vẫn còn sống thì sao? Biết đâu bà ấy thực sự có thể sống lại. Tô Ánh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu trong mắt có chút tơ máu có hứa tinh long lanh. Thiên Diện không chút thể hiện tình cảm mà nhìn nàng. cô biết đó là giả dối, đừng nên gạt chính mình. À, Tô Ánh Tuyết cười một cái tự giễu. Bây giờ chỉ còn lại có một mình tôi. Một mình tôi, cô biết không? Ca Me sẽ không để cho cô đi đâu, bọn chúng có được cô Hứa Vi chỉ càng nguy hiểm hơn. Cho nên tôi sẽ coi chừng cô. Thiên Diện rất có lý lấy làm lẽ đương nhiên mà nói. Tô Ánh mấp máy cánh môi cũng không lên tiếng, sau khi nhìn đối phương thật sâu Phiếu Nhiên suy sụp tinh thần quay lại thư phòng. Cùng lúc đó Lâm Ấm Vương ra. Nơi ở của Vương Thiệu Hoa cùng Cố Thải Anh. Từ sau khi từ bệnh viện về nhà, Cố Thải Anh an vị ở bên trong gian phòng của mình buồn bực cả một buổi chiều, chỉ ăn một chút dinh dưỡng bữa tối khôi phục được chút ít nguyên khí. Vương Thiệu Hoa thì một mình trong đại sảnh uống rượu giải sầu. Tuy Lâm Phi trước mặt mọi người nói ra y mắc bệnh thần kinh phân liệt và chứng trầm cảm, các loại bệnh thần kinh, nhưng dù sao địa vị của y siêu nhiên, không phải ai có thể tùy tiện đưa y mang đến bệnh viện tâm thần. Hơn nữa bệnh trạng của y cũng không coi là đặc biệt nghiêm trọng, cho nên chỉ là đình chỉ công tác về nhà tĩnh dưỡng. Chỉ là bốn tông vương gia đã biết được chuyện này. Vương Chính qua một cuộc điện thoại thông qua thường ủy ban liền đình chỉ tạm thời chức vụ của Vương Thiệu Hoa, giao cho chức phó làm đại diện. Trong lúc nhất thời quan viên các lộ của Giang Tổng đều rất rõ một chuyện. Vương Thiệu Hoa bị Vương gia bỏ rơi. Vương gia không thiếu đàn ngôi sao mới, bọn họ sẽ không cần một tên có bệnh thần kinh bôi nhỏ lên mặt của Vương gia. Vương Tử Tình thấy cha cứ ngồi mãi ở trong phòng khách cầm chai rượu nho không ngừng rót vào trong miệng, đồng thời đau lòng, khuyên thế nào cũng không khuyên được. Rơi vào đường cùng người con gái mắt còn đỏ hoe đi vào trong phòng của mẹ, đối diện với vẻ mặt thất hồn lạc phách của mẹ cầu khẩn nói. Mẹ, cha liên tục uống rượu. Mẹ đi khuyên cho một chút đi, cha hiện tại cần nhất chính là mẹ. Tuy ông ấy làm chuyện có lỗi với mẹ nhưng ông ấy nhất định là sớm đã biết anh Lâm có thể cứu được mẹ cho nên mới làm như vậy. Ông ấy không phải thực sự muốn hại chết mẹ. Ông ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng của ông ấy. Cố Thải Anh khó khăn quay đầu lại nhìn gương mặt lệ rơi của con gái, trong lòng thở dài một hồi. Kỳ thật điều làm bà đau lòng không phải Vương Thiệu Hoa để cho người ta hạ độc vi rút với bà, mà là Vương Thiệu Hoa lừa gạt bà khiến cho sự tín nhiệm mấy chục năm nay đổi với Vương Thiệu Hoa biến thành hoa trong gương, trăng trong nước. Bà lo lắng Vương Thiệu Hoa còn giấu giếm bà rất nhiều chuyện quan trọng nữa. Có điều khi bà nhìn thấy con gái thần sắc buồn bã vẫn là mềm lòng. Dù sao vài chục năm vợ chồng Vương Thiệu Hoa hiện tại rơi xuống đáy vực, chính mình nếu như còn vứt bỏ y không quan tâm quả thực rất quả đáng. Mẹ biết rồi, mẹ đi trấn an cha của con đừng quá lo lắng. Lên lầu trước đi một mình ngoan ngoãn đợi. Cố Thải Anh miễn cưỡng đi ra nở một nụ cười vỗ về bàn tay của con gái, sau đó lết những bước chân yếu ớt đi về hướng đại sảnh. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 648 tiểu tiện nhân 1.8.10 trong đại sảnh trang hoàng lịch sự tao nhã bày đặt các tác phẩm nghệ thuật quý báu. Lúc này mọi thứ đều tràn ngập một mùi khó ngửi hỗn hợp giữa mùi thuốc lá và rượu đỏ. Vơ tê, dơ to, nơ gơ Thiệu Hoa cởi âu phục. Chỉ mặc một chiếc áo đơn bạc cứ thế ngồi trên mặt thảm trước khay trà. Một tay cầm thuốc lá, một tay cầm bình rượu, trong miệng không ngừng phun khói, quần áo đầy vết bẩn rượu. Cố Thải Anh đi tới trước mặt người đàn ông thở dài yếu ớt, có phần mệt mỏi nói. Em chưa từng biết anh biết hút thuốc. Hơn 10 năm vợ chồng em vẫn không hiểu anh. Dường như không nghe thấy lời vợ nói, Vương Thiệu Hoa tiếp tục hút thuốc. Thiệu Hoa, anh tỉnh táo một chút đi, chúng ta nói chuyện cẩn thận, em có thể tha thứ cho anh. Nhân lúc anh còn chưa đi tới đường chết, chúng ta cùng vượt qua cửa ải khó khăn này được không? Vơ tê dơ o nơ gơ Thiệu Hoa ngẩng đầu lên, mắt nhập nhèm lờ đờ say mí, mắt chớp động nhích miệng cười châm chọc nói. Thế nào cô là tới cười nhạo tôi hay là tới thương hại tôi? Hơn 10 năm vợ chồng chẳng lẽ anh nhìn không ra em nói thật lòng hay sao? Cố Thải Anh thất vọng nói. Tôi chỉ biết hiện giờ không ai được tới làm phiền tôi. Cô đi đi. Vương Thiệu Hoa nhìn không được hất bình rượu. Cố Thải Anh lắc đầu chậm rãi ngồi xổm xuống đưa tay tới cướp lấy bình rượu trong tay Vương Thiệu Hoa. Thân thể Vương Thiệu Hoa mềm nhũn run rẩy muốn nắm chặt lại không nắm được, chật vật vươn người nằm trên mặt thảm. Đừng uống nữa, anh nên tỉnh táo một chút. Tình Nhi rất lo lắng cho anh. Cố Thải Anh khuyên nhủ. Rót rượu cho tôi. Vương Thiệu Hoa đột nhiên giận tím mặt, mở to đôi mắt tràn đầy tia máu giận dữ gầm lên với Cố Thải Anh. Tôi không cần cô thương hại. Không ai có thể thương hại tôi. Thân thể Cố Thải Anh run lên, trong mắt long lanh nước mắt run giọng nói. Anh quát em. Em biết anh gần 30 năm anh chưa từng quát lên với em như vậy. Thậm chí anh cũng chưa từng nổi giận với em. Lần này em đã làm sai điều gì mà anh lại nổi giận với em như thế? Vương Thiệu Hoa nhìn chằm chằm vào đôi mắt vợ mình dường như đang giãy giụa cảm thấy bàng hoàng, hối hận uể oải nhưng phần lớn là sự đau đớn không cách nào đè nén. Vậy cô hãy nhớ cho kỹ. Đây thực sự là tôi. Vương Thiệu Hoa trước đây cô từng quen biết chỉ là một tên lừa đảo. Hiện giờ nổi giận với cô là một tên phế vật vô dụng. Ngụy Quân Tử. Tên khốn chỉ biết nổi giận với phụ nữ mới là người đàn ông mà cô lấy. Cô cút đi cho tôi. Vương Thiệu Hoa gào thét xong dùng sức cướp lấy bình rượu trong tay vợ, lại ngửa đầu uống lần nữa. Cố Thải Anh giật mình ngồi đó, qua hồi lâu trong lòng đau thương cũng xuất hiện sự phẫn nộ đã khắc chế trước đó. Hừ. Cố Thải Anh giận quá mà cười, hai mắt đẫm lệ nói. Anh dùng virus tổn thương em, lợi dụng em cướp lấy sự đồng tình của Tiểu Phi, dùng em để lôi kéo nó. Em có thể hiểu anh, hiểu được là các mấy lão già ở Vương gia gây áp lực với anh hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhưng chẳng lẽ từ đầu tới đuôi chuyện này anh không hề có một chút áy náy nào với em hay sao? Đến giờ ngay cả một câu thực xin lỗi anh cũng không nói, trái lại say khướt ở nơi này còn mắng em. Vương Thiệu Hoa, nếu như anh muốn tiếp tục một mình chán trường như vậy, vậy anh cứ tự nhiên, em không quan tâm anh nữa. Chẳng qua về sau anh cũng đừng nghĩ tới dùng em để lôi kéo Tiểu Phi. Thà rằng đời này em không nhận đứa con trai này cũng sẽ không để cho nó vì em mà bị mấy người lợi dụng. Cố Thải Anh đau lòng gần chết cắn chặt răng quay người đi lên lầu. Giờ phút này cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này ngay cả chỉ là liếc mắt. Vương Thiệu Hoa thấy người phụ nữ đi rồi lại nghiêng đầu căn bản chẳng quan tâm nhiều tiếp tục uống tăng lực hút thuốc. Trên lầu hai Vương Tử Tình nhìn cảnh tượng này đã sớm toàn thân vô lực ngồi ngay trên sàn, dựa vào lan can khóc nức nở. Sáng sớm hôm sau, Sơn Trang Thiên Lan. Phương Nhãi Nhu giống như thường ngày cầm vài bộ quần áo đã hong khô cho Lâm Phi đi tới cửa phòng ngủ của hắn đẩy cửa bước vào. Cô vừa muốn gọi Lâm Phi xuống lầu ăn điểm tâm nhưng vừa đẩy cửa ra liền thấy được cảnh tượng khiến mặt cô đỏ tới mang tai. Chỉ thấy Tạ Doanh Doanh đang ôm chặt lấy người đàn ông giống như một con gấu túi trùm trên người Lâm Phi. Chỗ mấu chốt phía dưới hai người đang tiến hành vận động nguyên thủy nhất kết hợp với nhau thực sâu. Bạn đang đọc tê. Sơ u y e nơ tại. Bởi vì góc độ nhìn chéo thậm chí Phương Nhãi Nhu có thể thấy rõ một dòng suối nhỏ đang chảy xuôi từ đó ra ngoài, nửa tấm ga giường ướt đẫm. Hiển nhiên hai người đã tiến hành một trận chiến lâu dài. A, Nhu Nhu, khó trách Tiểu Phi Phi lại chọn cô làm vợ. Sáng sớm đã bắt đầu làm nội trợ rồi, thực là chi kỷ nha. Tạ Doanh Doanh không thèm để ý bị thấy còn chẳng hề kiêng kỵ vặn vẹo mông lớn của mình khiến cho chỗ kết hợp phát ra từng tiếng va chạm ma sát và chất lỏng. Lâm Phi cũng không nghĩ tới Phương Nhãi Nhu lại tiến vào như vậy. Chẳng qua chỉ sợ cô cũng không nghĩ ra hắn và Tạ Doanh Doanh một mực đại chiến từ tối qua tới sáng sớm. Hai người đều là kẻ không cần ngủ, Tạ Doanh Doanh vừa nếm được tư vị thân mật, hơi mê luyến. Dù sao vừa hưởng thụ vừa tăng tiến tu vi, cô dứt khoát quấn quyết si mê. Lâm Phi đã coi Tạ Doanh Doanh là người phụ nữ của mình, đương nhiên sẽ không thô bạo giống như lần đầu tiên của cô. Cho nên tuy rằng không biết Tạ Doanh Doanh đã bao nhiêu lần vẫn có thể khôi phục lại, biểu hiện càng thêm yêu kiều hơn hoa, ngày càng thoải mái. Em cũng đừng cố ý chọc Nhu Nhu tức giận, thành thật một chút. Lâm Phi dùng sức vỗ một cái vào mông Tạ Doanh Doanh, sau đó thân thể lộn một vòng đặt cô xuống dưới. Hơi không nỡ thu hồi bảo thương từ trong thân thể cô xuống khỏi giường. Đã gần một đêm rồi, đi tắm rửa xuống lầu thôi. Lâm Phi nhẹ nhàng nói với Phương Nhã Nhu vẻ mặt đỏ bừng. Nhu Nhu, anh và Doanh Doanh là đang luyện công. Phương Nhã Nhu thấy vẻ mặt ung dung của Lâm Phi liền hoài nghi có phải mình nhìn nhầm rồi hay không, luyện công. Có luyện công như vậy sao? Hừ, không cần tìm lý do. Em biết hai người không cần mặt mũi, mới sáng sớm đã làm chuyện xấu tùy hai người. Phương Nhã Nhu thở phì phò ném quần áo lên người Lâm Phi, quay người chạy ra ngoài. Chết tiệt, mình cần phải cẩn thận nghe rõ động tính rồi mới tiến vào. Phương Nhã Nhu lẩm bẩm trong lòng, lại cảm thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì mình lại để cho cô nàng Tạ Doanh Doanh kia chiếm cứ chủ động? Chẳng lẽ địa vị của mình trong ngôi nhà này không bằng cô ta? Nghĩ tới đây, Phương Nhã Nhu dừng lại ở của cầu thang tầng 2, hít sâu hai cái, khẽ cắn môi, lại quay về căn phòng của Lâm Phi. Lâm Phi đang buồn bực như vậy có thể chọc giận Phương Nhã Nhu hay không? Dù sao mình cần nhắc không chu toàn, rằng co cả đêm quả thực quá mức. Chẳng qua không chờ hắn nghĩ chọc cô gái vui vẻ thế nào, liền thấy Phương Nhã Nhu khí thế hung hăng chạy thẳng tới gian phòng của mình, đôi mắt sáng mở to nhìn mình. Nhu Nhu, sao em lại trở về? Phương Nhã Nhu không nói hai lời, đột nhiên móc điện thoại đã chuẩn bị sẵn trong túi ra chợt chụp Tạ Doanh Doanh không mặc bất cứ món đồ nào trên giường. Cạch cạch. Tiếng máy chụp hình vang lên liên tục 7-8 lần, Tạ Doanh Doanh đang thư thái trên giường mới biết được xảy ra chuyện gì. Này! Phương Nhã Nhu! Cô dừng tay. Tạ Doanh Doanh bừng tỉnh, tiếp theo la to lao xuống giường giống như điên cuồng muốn cướp điện thoại trong tay Phương Nhã Nhu. Nếu là Phương Nhã Nhu lúc trước chắc chắn bị Tạ Doanh Doanh chộp chúng, nhưng Phương Nhã Nhu hiện giờ đã tu luyện một khoảng thời gian. Tuy rằng kém xa Tạ Doanh Doanh nhưng cũng đã có năng lực chạy trốn nhất định. Sau khi lui bước về phía sau, Phương Nhã Nhu nhảy ra ngoài phòng đi tới lan can lầu 2 dùng khinh công đứng vững lại. Trên người Tạ Doanh Doanh không có quần áo, trên người đều là dấu vết nam nữ hoan ái. Không dám cứ như vậy đi ra ngoài, vì vậy chỉ có thể dừng lại ở cửa phòng nhìn Phương Nhã Nhu bên ngoài. Phương Nhã Nhu lắc lắc điện thoại trong tay đắc ý cười. Tạ Doanh Doanh, cô thích sáng sớm cởi như vậy, tôi sẽ chụp ảnh lưu niệm cho cô. Lần sau còn nhìn thấy cô luyện công buổi sáng ở nơi này, tôi sẽ đưa cho mấy người chị em ở thủ đô đó. Tạ Doanh Doanh nghe xong tức giận dậm chân. Phương Nhã Nhu, cô toàn học cái xấu. Tiểu tiện nhân này. Hừ, chút nội tình này của cô tôi rõ ràng, tự cô giải quyết cho tốt đi. Phương Nhã Nhu nói xong ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Phi một bên. Còn anh nữa? Còn dám cho em xem anh và cô nàng này ngủ cùng một chỗ, lần nữa em sẽ đi nói với bác cả anh bắt nạt em. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 649 đàn ông chỉ có mình anh. Mặt Lâm Phi tái đi, đây coi như là bị cô nắm được điểm yếu rồi. Nếu để Lâm Đại Nguyên cho rằng mình có mới nới cũ phụ Phương Nhã Nhu, bản thân sẽ bị bác coi là kẻ thay lòng đổi dạ. Vì chuyện tình với Tất Vân Sao năm đó, Lâm Đại Nguyên hận nhất chính là những kẻ vong ăn phụ nghĩa. Tuy nói quan hệ nam nữ phức tạp nhưng đạo lý lại như nhau. Nay Lâm Đại Nguyên được cháu dâu tương lai hầu hạ không rời rất vừa ý với Phương Nhã Nhu. Lúc này để ông biết mình đa tình thì thôi, còn bạc đãi chính phòng tất nhiên là bị mắng té tát rồi. Nhưng cũng hiếm thấy Phương Nhã như vậy mà sẽ làm ra trò trẻ con này. Có lẽ chỉ khi đối mặt với người bạn chơi từ nhỏ Tạ Doanh Doanh này cô ấy mới thể hiện một mặt dễ thương như vậy. Được được được, em nói cái gì anh cũng đồng ý. Tuyệt đối đừng để bác biết nha. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, giả vờ sợ sệt để cô thấy cô uy hiếp thành công. Phương Nhã Nhu lúc này mới lộ vẻ hài lòng quơ quơ chiếc điện thoại về phía Tạ Doanh Doanh rồi quay người nhẹ nhàng bước đi. Tạ Doanh Doanh bày ra bộ dáng tội nghiệp bắt lấy tay Lâm Phi cầu khẩn. Tiểu Phi Phi, anh nghĩ cách lấy ảnh của em xóa đi, ngàn vạn không thể để cô ấy truyền ra ngoài. Những thứ này rơi vào tay cô ấy về sau em làm sao có thể tự do hoạt động. Lâm Phi thở ơ nói. Nhã Nhu sẽ không làm loạn, cùng lắm thì cô ấy chỉ cho mấy chị em ở kinh thành của em xem. Đều là con gái xem thì cũng làm sao, cũng chỉ nói đùa thôi mà. Nhưng cũng không thể đùa giỡn. Bạn gái của em sẽ tức giận. Tạ Doanh Doanh sốt ruột nói. Bạn gái của em. Lâm Phi sườn sốt một chút. Lúc này Tạ Doanh Doanh mới nhận ra mình lỡ lời vội ngậm miệng, ánh mắt lộ ra vẻ vô tội, khoan thai hé miệng cười cười. Nhưng Lâm Phi đâu còn nghĩ đến được điểm mấu chốt, tất nhiên là trong những sinh viên ở kinh thành kia có những cô gái còn giữ quan hệ bạn tình đồng tính với Tạ Doanh Doanh, vì vậy vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Em nói thực cho anh biết rốt cuộc em có bao nhiêu người tình. Tạ Doanh Doanh nhăn nhó quay đầu nhìn về phía khác. Cũng không có mấy người, không đến một bàn tay. Dù sao bạn trai của em cũng chỉ có mình anh đừng ghen nha. Ghen. Lâm Phi trợn tròn mặt, cô gái này thật sự có hơn một người tình. Tuy đều là nữ nhưng cũng quá hoang đường rồi. Mình lại muốn cùng một đám phụ nữ chia sẻ một người phụ nữ. Đang lúc Lâm Phi định từ định hướng giới tính cho Tạ Doanh Doanh lại chợt nghe được tiếng điện thoại vang lên. Lâm Phi đi đến nhấc máy, phát hiện là điện thoại của Thiên Diện gọi tới. Chỉ nghe chưa đến vài câu Lâm Phi liền biến sắc. Doanh Doanh, vấn đề của em đợi anh trở về rồi nói với em sau, anh phải ra ngoài một chuyện trước. Ánh tuyết xảy ra chút chuyện. Lâm Phi nói. Vẻ mặt Tạ Doanh Doanh thất vọng. Anh đi ngay bây giờ. Hình kia của em làm sao bây giờ? Phát ra ngoài thì sao? Chẳng lẽ em còn muốn dây dưa không rõ với mấy người phụ nữ kia? Lâm Phi thở dài, vội vã mặc quần áo chạy ra khỏi cửa. Tạ Doanh Doanh gọi vài tiếng thấy Lâm Phi không đáp lại đành dùng sức vuốt vuốt tóc tự mình nghĩ cách. Đôi mắt cô lóe lên thần thái khác thường, lộ ra ý cười rất mị hoặc. Sau hơn nửa tiếng Lâm Phi chạy tới nhà của Tô Ánh Tuyết. Vừa mới tới cửa liền thấy cửa bị người dùng lực đạp đổ. Tô Ánh Tuyết bước vội ra ngoài, đứng trước mặt Lâm Phi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Để hai cô gái giám sát em rời đi. Tô Ánh Tuyết lạnh lùng nói. Lâm Phi nhíu nhíu mày nhìn về phía Thiên Diện cùng Lý Uy Nhiên đi ra sau đó. Họ vì muốn tốt cho em, giống như tối qua có thể khiến em không bị Giovanni bắt đi. Thiên Diện đã nói cho anh biết, lời của huyết tộc em không thể tin, điểm này em chắc rất rõ. Mộ tử mặt lừa em không phải lần đầu. Lâm Phi nói nghiêm túc. Em biết rõ bản thân cần gì. Cho dù họ lừa em cũng sẽ không hối hận sự lựa chọn của mình. Tô Ánh Tuyết kiên quyết nói. Huống chi bây giờ anh cũng không tìm được Vivi. Nếu em đi có lẽ có thể giữ được an toàn cho Vivi. Đừng ngây thơ nữa. Lâm Phi không nhịn được nặng lời. Rốt cuộc em muốn tùy hứng tới khi nào? Em nghĩ chúng muốn bắt em qua đó là vì cái gì? Chẳng lẽ em không nghĩ qua chính em cũng sẽ mất mạng sao? Bạn chuyện. Tờ. Ai. Vậy thì để em chết đi. Hốc mắt Tô Ánh Tuyết phiếm hồng hét. Chẳng lẽ ngay cả vận mệnh của bản thân em cũng không thể tự em quyết định nắm giữ sao? Anh dựa vào cái gì mà yêu cầu em thế này thế kia? Sắc mặt Lâm Phi cũng ngày càng khó coi, trầm giọng nói. Em thấy mình cô đơn một mình cho nên có thể muốn làm sao thì làm. Cho nên có thể không coi mạng mình ra gì. Đúng không? Nếu như họ nói thật. Nếu như mẹ em thật sự có thể sống lại, em chẳng lẽ không nên liều một lần sao? Tô Ánh Tuyết chất vấn. Em cũng nói đây chỉ là liều một lần. Đây là em đang đánh cược. Em có khả năng thua. Lâm Phi quát. Sau một khắc Tô Ánh Tuyết trầm mặt hừ lạnh cười cười. Em không giống anh. Em có một người mẹ rất yêu em, đáng giá để em đánh cược một lần. Lời này vừa nói ra Lâm Phi lập tức cứng lại ở đó, hắn giống như tượng đã bị đóng băng trong cồn cát. Nhìn như uy nghiêm cứng rắn nhưng kỳ thực yếu ớt không chịu nổi. Tô Ánh Tuyết cũng nhận ra mình nói hơi quá đáng. Trong mắt toát ra một tia mâu thuẫn cùng ái này, nhưng trong lòng cô muốn nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện, mặc kệ là tốt hay xấu. Là anh bức em với anh sớm đã kết thúc rồi, anh đâu cần canh cánh chuyện trước kia trong lòng. Không cần quan tâm em sống hay chết. Khi còn bé anh nợ tình cảm của em, sau khi cứu em nhiều lần đã trả nợ hết sạch rồi. Cho nên anh không cần có bất kỳ ái này gì cả. Tô Ánh Tuyết cúi đầu nói. Lâm Phi hít vào một hơi thật sâu cười tự giễu lắc đầu. Anh vốn cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy em sẽ có thay đổi, nhưng bây giờ xem ra. Tô Ánh Tuyết vẫn là Tô Ánh Tuyết, em cho rằng việc đúng thì sẽ xông lên phía trước, ai cũng không thay đổi được em. Anh coi em mãi mãi là đứa bé không hiểu chuyện, em nói lời đả thương người khác như vậy, làm việc bất chấp hậu quả, có lẽ có chút phẩm chất riêng anh thích nhưng em với anh nhất định không phải người chung đường. Tô Ánh Tuyết buồn bã nói. Lâm Phi gật gật đầu hỏi. Chúng bảo em đi đâu? Đừng hỏi, anh biết em sẽ không nói. Nếu các người theo dõi em họ nhất định sẽ phát hiện. Cho dù anh hiện giờ cũng không thắng được Ánh Ảnh Vương, cái gì cũng không làm được, không phải sao? Tô Ánh Tuyết nói. Lâm Phi nhích nhích miệng, vô lực nói. Xem ra ý em đã quyết. Trừ phi anh giữ em như tù nhân, nếu vậy em sẽ hận anh cả đời. Mặc kệ cuối cùng họ có lừa em hay không. Tô Ánh Tuyết nói quả quyết. Chẳng lẽ không thể đợi thêm vài ngày sao? Để Ô Lỗ Lỗ điều tra cẩn thận hơn. Nếu như có thể tìm được hắn đã sớm tìm ra nơi Vi Vi bị giam giữ. Em cũng từng bị nhốt, xung quanh nói đó đều là vách tường kim loại đặc biệt. Nhất định là trụ sở bí mật có thể ngăn cản sự dò xét. Thời gian lâu dài ai cũng không thể bảo đảm Vi Vi không bị thương tổn. Cho dù bọn họ vì Hàn Nguyệt sẽ không tổn thương đến tính mạng của cô ấy. Tô Ánh Tuyết thở dài. Lâm Phi im lặng, quả thực thời gian kéo dài hắn lại càng lo lắng an nguy của Hứa Vi. Mà trước mắt muốn tìm đại bản doanh của Mộ Tử An là chuyện không thể. Cho em một đôi giày chiến phản trọng lực để một mình em đến nơi họ nói. Nếu họ lừa em sẽ nghĩ cách báo vị trí. Tô Ánh Tuyết nói. Lâm Phi do dự trong chốc lát, dường như muốn ngăn cản Tô Ánh Tuyết nhưng không thể. Cô gái này bị chọc tới chuyện gì cũng đều làm được. Vậy thì được, anh để Thiên Diện cài một thiết bị phá tín hiệu không dễ bị phát hiện trên người em. Sau khi em đi, khi tìm được Vi Vi liền gửi tín hiệu đi, mặc kệ bọn chúng có lừa em hay không, ít nhất bọn anh sẽ tìm được Vi Vi trước. Lâm Phi nói. Rốt cuộc Tô Ánh Tuyết cũng mỉm cười nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Thiên Diện. Thiên Diện thật ra không quá quan tâm đến sống chết của Tô Ánh Tuyết cùng Hứa Vi, thuần túy là để ý Lâm Phi cô mới để ý một chút. cùng tôi quay về Sơn Trang Thiên Lan, chuẩn bị tốt trang bị trong phòng tôi, giày chiến phản trọng lực cũng có một đôi. Vẻ mặt Thiên Diện bình thản nói xong liền kéo tay em gái ngồi vào trong xe, không để ý đến bất cứ cái gì khác. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 650 tôi đã làm gì sai. 1.980 Tô Ánh Tuyết tạm biệt Thím Giang, chỉ nói mình phải xa nhà một chuyến, sau đó bốn người ngồi vào xe của Lâm Phi quay về Sơn Trang Thiên Lan. Nhưng vào lúc này ở Sơn Trang Bắc Tú, trong một tòa nhà ở gần khu nhà cao cấp của Tô Ánh Tuyết, vài người đàn ông châu Á mặc đồng phục bận rộn trước máy tính. Một gã phụ trách lấy tin tức mới trên máy tính, cầm điện thoại chống nghe trộm đặc biệt bấm một mã số. Ngài Giovanni, đã có tiến triển mới. Người phụ trách có chút kích động nói. Ồ! Điện thoại truyền đến tiếng nói ung dung của Giovanni. Nhanh như vậy đã có tin tức. Đúng, Tô Ánh Tuyết quả nhiên không nhịn được muốn thử liều một lần cứu sống mẹ của cô ấy. Thậm chí còn vì thế mà cãi nhau với Ca Be, nói những lời làm đau lòng Ca Be. Bây giờ Ca Be đã đồng ý với Tô Ánh Tuyết cho cô ấy chui đầu vào lưới, nhưng lại để Thiên Diện chuẩn bị thiết bị theo dõi bí mật giúp cô ấy. Vì thế họ đã lên ô tô quay về Sơn Trang Thiên Lan rồi. Ha ha! Quả nhiên như dự đoán của phụ thân đại nhân, một khi nhắc đến Uyển Dung, Tô Ánh Tuyết khó có thể chống đỡ. Trong xương tủy cô ta rốt cuộc cũng chỉ là một cô bé dễ mềm lòng. Giovanni khen ngợi. Các người làm tốt lắm, tiếp theo lắp đặt máy nghe trộm cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để Ca Me phát hiện được gì. Vâng. Giovanni đại nhân. Lâu đài cổ phía xa đông nước Anh trong thư phòng tràn ngập kiểu trang trí vô tích thời Trung Cổ. Sau khi Giovanni cúp điện thoại, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà, sửa sang lại cổ âu phục đi ra ngoài phòng. Đi vào đình viện sắc màu rực rỡ, mộ tử mặc một thân hữu nhàn ngồi đọc báo giống như lão gia quý tộc bình thường nhất. Phụ thân đại nhân tra liệu việc như thần. Quả nhiên chỉ cần bắt được điểm yếu của Tô Ánh Tuyết, cô ta rất nhanh sẽ tự tìm đến tận cửa. Giovanni khom người nói. Mộ tử mặc cũng không bất ngờ gấp báo lại để sang một bên, cười tủm tỉm nhìn về phía bồn hoa đẹp tuyệt trần ở xa nói. Giovanni, con của ta, con có biết con người và thánh tộc chúng ta khác biệt lớn nhất là gì không? Chẳng lẽ là sức mạnh? Giovanni suy đoán. Mộ tử mặt lắc đầu. Ma pháp sư loài người tu luyện đến cực hạn nhưng hủy thiên diệt địa, giống như các vị thần cổ võ giả của Hạ Quốc càng có thể rong ruổi tinh không, luân hồi siêu việt. Nếu nói tới sức mạnh, thánh tộc ta cũng không phải là đối thủ của con người. Vậy chẳng lẽ là tuổi thọ? Cũng không phải. Mộ tử mặt vừa cười vừa lắc đầu. Như ta nói, tu sĩ loài người tuổi thọ cũng có thể tăng theo sức mạnh, khó có thể đánh giá. Giovanni gật gật đầu, đúng như vậy, lại suy nghĩ một hồi cười bất đắc dĩ. Xin người thứ cho con ngu dốt không đoán ra được. Là kiên nhẫn. Mộ tử mặt mỉm cười nói. Giovanni nhíu mày híp mắt không hiểu. Kiên nhẫn. Đúng, đối với con người một năm có thể là một đoạn thời gian rất dài. Vì một người bình thường cả đời chẳng qua là trăm năm. Nhưng được xem là một tu sĩ cường đại, một năm không tính là ngắn. Đến 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Đối với con người có thể là sự thay đổi cực lớn. Vương triều thay đổi thì không cách nào tính được thời gian. Cho nên con người thường đối với chuyện chờ đợi này có một hạn độ chịu đựng, một mực trì hoãn. Cho dù một ngày, một giờ đều sẽ sinh ra cảm xúc bực bội. Mộ tử mặt thản nhiên nói. Chuyện này cũng không vì cường giả con người nhận được tuổi thọ càng dài mà có nhiều thay đổi. Bởi vì con người là sinh vật mệnh ngắn, đối với thánh tộc chúng ta mà nói giống như cỏ xuân khô cạn vào mùa thu nháy mắt mà thôi. Những chuyện dính đến khiêu chiến sự kiên nhẫn của con người liền dễ dàng khiến họ khẩn trương, hỗn loạn. họ dù có thời gian cũng sẽ không đủ kiên nhẫn. Giống như lúc này chúng ta chỉ cần dùng đến điểm xuất phát là sự quan tâm đến mẹ ruột của Tô Ánh Tuyết khiến nó trong lúc đại loạn vội vàng muốn biết kết quả, nó không còn cách nào tiếp tục nhẫn nại nữa. Cho dù biết rõ chúng ta không có khả năng ép nó đi cũng không thể không chú ý đến Hứa Vi bị Hàn Nguyệt làm thương. Hơn nữa sớm muộn cũng có một ngày chúng ta bị chúng tìm được, chúng cũng không đợi lâu được như vậy. Đối với chúng cho dù đợi một ngày đều là một loại giày vò, càng không cần nói đến một chút hy vọng chờ đợi nào. Giovanni ca ngợi. Đúng là như thế, con người thật sự chỉ vì cái trước mắt. Đối với thánh tộc chúng ta chờ đợi vạn năm để hoàn thành đại kế cũng có thể chịu được. Nhưng cho dù con người có đủ thời gian cũng không thể kìm nén đến chui đầu vào lưới. Chính là đạo lý này. Mộ tử mặt ung dung đứng dậy bước về phía chủ điện lâu đài cổ, Giovanni thì cung kính đi phía sau. Lần này âm thầm nghe trộm phải chú ý, đừng để cho đối phương phát hiện. Thiên diện kia cực kỳ an hiểu vi tính, đừng để lộ ra sơ sót. Truy, ệ, nơ sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Cơ dịch. Trực Giovanni cười đắc ý nói. Phụ thân đại nhân chúng ta cố ý sử dụng thiết bị nghe trộm ở cự ly xa không kết nối, thậm chí không có bất kỳ sóng điện ảnh hưởng. Thiên diện và ca be cho dù an hiểu vi tính cũng không phát hiện được máy nghe trộm ở cự ly xa của chúng ta. Huống chi chúng ta chỉ nghe âm thanh. Chúng dù có lực điều khiển giám sát nhạy bén cũng sẽ không cảm thấy chút khác thường nào vì chúng ta hoàn toàn không cần thiết bị camera này. Rất tốt. Những thiết bị truyền tin thiên diện giao cho Tô Ánh Tuyết cụ thể là gì phải tra rõ ràng, miễn là đừng chọc đến cái kẻ phiền toái ca be kia. Mộ tử mặt nói. Vâng, phụ thân. Lâm An, đại trạch vương gia. Cố Thải Anh một đêm không nghỉ ngơi tốt mơ màng ngủ lúc rạng sáng. Cơ thể của bà vẫn chưa khỏi hẳn, thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngay buổi sáng Cố Thải Anh nghe được tiếng đập cửa rầm rầm rầm, bà còn buồn ngủ mở mắt ra mới phát hiện có người gõ cửa phòng mình. Đang lúc buồn bực cửa không khóa lúc bị gõ cũng đồng thời bị đẩy ra. Chỉ thấy Vương Thiệu Hoa say khướt, khuôn mặt đỏ tía giống màu gan heo loạng choạng đi vào. Vương Thiệu Hoa bộ dạng say khướt mắt say lờ đờ cười nói. Ha ha! Quên mất! Đây là nhà mình sao phải gõ cửa? Ha ha! Cố Thái Anh những mày mới nhận ra Vương Thiệu Hoa là đi uống rượu cả đêm đến giờ đều không nghỉ ngơi. Bà tuy cảm thấy rất chán ghét, cơn giận với gã đàn ông này còn chưa nguôi nhưng Vương Thiệu Hoa uống đến nỗi này trong lòng bà cũng lo lắng. Dù sao quen biết cũng hơn 30 năm, lại là vợ chồng mười mấy năm bà không thể không quan tâm gã đàn ông này được. Thiệu Hoa, ông đừng uống nữa. Cố Thái Anh xuống giường đi chân trần đến bên người Vương Thiệu Hoa, nâng gã đàn ông đứng cũng không vững. Tôi dìu ông trở về phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc. Chờ ông tỉnh lại thanh tỉnh một chút nhiều chuyện sẽ nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt. Vương Thiệu Hoa hừ hừ cười ngốc, vung tay lên trực tiếp ném bình rượu xuống đất, rượu đổ đầy mặt đất. Bà biết không Thải Anh. Tôi nhận được điện thoại của cha, ông ấy nói tôi là phế vật, có mẹ đẻ của Lâm Phi là bà mà còn không có cách lôi kéo được Lâm Phi. Ông ấy nói không cần tôi tiếp tục làm quan nữa, chức bí thư này không cho tôi làm, ông còn nói đừng khiến ông ý mất mặt thêm nữa, bắt tôi đi tìm Lâm Phi quỳ xuống xin lỗi hắn, xin hắn tha thứ. Họ nói để tôi đi thừa nhận chính tôi có bệnh thần kinh. Không phải cố ý muốn làm Lâm Phi tức giận mà là tôi không khống chế được chính mình mà thôi. Còn phải đi bệnh viện tâm thần tiếp nhận điều trị. Càng nói về sau Vương Thiệu Hoa bĩu môi, trong hốc mắt vậy mà bắt đầu chảy nước mắt, vẻ mặt thê lương như nam sinh bị sỉ nhục. Cố Thái Anh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vương chính lại tuyệt tình như vậy. Muốn cắt đứt con đường làm quan của Vương Thiệu Hoa, còn muốn Vương Thiệu Hoa bỏ đi tôn nghiêm quỳ trước mặt Lâm Phi. Trong lòng bà thông cảm vỗ sau lưng chồng khuyên nhủ. Thiệu Hoa ông bình tĩnh một chút, tôi thay ông đi thuyết phục người trong gia tộc. Ở nhà tính dưỡng là được. Có tác dụng gì? Đây là họ muốn tôi cút đi. Nếu tôi quỳ xuống có thể cứ như vậy bỏ qua việc này. Vậy cũng không tính, nhưng nếu tôi quỳ xuống cũng chỉ có thể bị gia tộc bỏ rơi. Vương Thiệu Hoa lại uống một ngụm rượu, miệng nồng nặc mùi rượu nức nở nói. Tôi vài năm nay làm trâu làm ngựa, vì vương gia tôi tận tâm tận lực trèo lên cao không có một đêm ngủ an giấc. Đám phế vật kia lúc ở đó mượn quyền thế hoa thiên tửu của vương gia, tôi lại khổ sở làm việc trong phòng quản lý tài vụ. Nhưng đến cuối cùng tôi chỉ chẳng qua bị họ ép tới không thở nổi. Gây ra một việc sơ sót họ lại muốn xem tôi bị bệnh tâm thần thành một thằng điên ném vào bệnh viện tâm thần. Vương Thiệu Hoa càng nghĩ càng đau khổ, trong mắt sôi trào lửa giận đột nhiên gào lên a một tiếng, giữ tợn nắm hai vai của Cố Thải Anh dùng sức đẩy vợ vào vách tường. Thiệu Hoa ông bình tĩnh một chút. Đau. Phía sau lưng Cố Thải Anh bị va chạm mạnh, cơ thể nhanh chóng giã rời. Nhưng hai mắt Vương Thiệu Hoa đỏ lên như mãnh thú phẫn nộ, điên loạn nói. Thải Anh, bà nói cho tôi biết sao lại như vậy, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Sao ông trời lại đối với tôi như vậy? Ông không làm gì sai, là họ gây áp lực quá lớn với ông mới có thể khiến tinh thần ông có vấn đề. Tôi không điên. Vương Thiệu Hoa gào thét, tê tâm liệt phế nói. Bà giống bọn họ. Cho là đầu óc tôi có bệnh đúng không? Tôi không bị thần kinh phân liệt, tôi không có chứng hậm hực. Tôi không uống thuốc. Không có.